Toàn chức pháp sư 70 chương 686 ác ma. Quay đầu trở lại hiện tại các ngươi thỏa mãn sao? Sở ra chỉ vào cái kia một đống hài cốt. Chào phúng nói. Người đã chết rồi. Nếu không có này tà mắt gương đồng lại có ai sẽ biết nó chôn ở cái kia liên miên hài cốt chồng bên trong. Nó xếp nhiều hơn nữa lại có ai biết. Không có chút ý nghĩa nào, mọi người đều ở nhìn kỹ tà mắt gương đồng. Bọn họ nhìn thấy Mạc Phàm rơi xuống. Nhìn thấy hắn bị vùi lấp. Nhìn thấy con kia thống lĩnh cấp huyết bộ xương lại một lần nữa hướng về hắn bước đi. Rất hiển nhiên huyết bộ xương là sẽ không để cho Mạc Phàm như vậy dễ dàng an nhỉ. Nó muốn một cước đem chôn ở bạch cốt bên trong Mạc Phàm cho sấm đánh, đây chính là gắng chống đối kết cục. Này cùng vừa bắt đầu liền bị giết chết không hề khác gì nhau trốn. Đây là tòa thành này duy nhất vận mệnh. Đừng ở quản buồn cười niềm tin. Không có người nào sẽ đi thương hại loại này niềm tin. Sống tiếp mới là thật sự. Coi như là vứt bỏ những dân chúng kia sống tiếp. Cái kia dù sao cũng nên có hoạt. Đạo nghĩa ở tuyệt đối diệt vong trước mặt là tối không có cần thiết. Đùng đùng cốt chồng đang rung động. Cảm giác tiếng bước chân cũng đã khi tà mắt trong gương đồng truyền ra. Chúc mông. Độc tiêu. Yêu nam. Tả phong. Lăng phệ. Hàn tịch các loại chờ người ánh mắt đều không có rời. Bọn họ nhìn kỹ tà mắt gương đồng. Mắt thấy con kia cao 50 mét huyết cốt thần mạnh mẽ hướng về Mạc Phàm vị trí sấm đi khắp nơi cốt hài. Có thể duy nhất một cái sinh động cũng chỉ có Mạc Phàm. Vì lẽ đó một giây sau nhất định là Mạc Phàm máu tươi từ những kia màu trắng bộ xương trồng bên trong thẩm thấu ra. Tươi đẹp cực kỳ. Tươi đẹp đến làm nguôi đau lòng cùng nổi lòng tôn kính thời gian không hơn nhiều. Hạ Lăng Phê mới vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên nhìn thấy tà mắt trong gương đồng bốc lên nổi lên một đống trắng toát cốt lãng tà mắt trong gương đồng. Màu trắng xương vỡ bay múa đầy trời lên. Mọi người nhìn xuống dĩ nhiên có chút không thấy rõ nơi đó đến tột cùng phát sinh cái gì mơ hồ bên trong. Mọi người thấy to lớn quang miệng tản ra. Soi sáng đến nho nhỏ trong vòng trời. Đem cái kia mảnh tử môn bầu trời nhuộm thành một mảnh yêu dị huyết màu mực. Cảm giác như là có một vòng thống trị bầu trời tà nguyệt giữa trời. Báo trước cái gì tức sắp giáng lâm, chuyện gì xảy ra? Trúc Mông vội vàng hỏi. Không biết, thật giống có sức mạnh nào phóng lên trời, tà mắt gương đồng đều chịu đến rung động. Liên tục nhìn chằm chằm vào tà mắt gương đồng yêu nam nói rằng. Hình ảnh đung đưa kịch liệt. Liền tà mắt gương đồng đều gặp phải lan đến. Khi làm đầy trời bạch cốt như hoa tuyết như thế rơi xuống sau khi. Bọn họ rồi mới miễn cưỡng nhìn thấy trước cái kia huyết màu mực quang miệng khởi nguồn. Chính là con kia cốt thần một cước dẫm xuống địa phương. Cũng là Mạc Phàm nằm xuống nơi chôn cất vèo vèo vèo vèo vèo tà mắt gương đồng liền tương tự một cái con ngươi. Con ngươi ánh tử môn toàn bộ đất trời. Để mọi người giật mình chính là cái kia yêu dị quang miệng chính tùy ý bao phủ ra một luồng rung trời động khí tức. Uy lực mạnh đến liền tà mắt gương đồng đều xuất hiện vết sách cái kia. Đó là cái gì vết sách trong gương đồng? Một cái cả người bay lượn liệt diễm yêu dị thân thể đứng ở to lớn quang miệng bên trong đó chỉ là một cái hình người. Nhưng lại ăn mặc địa ngục liệt diễm chi y. Hướng về chu vi tuôn ra đi huyết màu mực diễm thiệt không ngừng phân hóa thành từng mảng hỏa vũ. Uyển chuyển nhảy múa. Hỏa vũ cũng không thánh khiết. Lộ ra một cỗ tà tính. Càng như là khi ma ruột trên người rơi xuống lân vũ. Một khi bay khỏi đến chỗ rất xa. Này tà tính hỏa vũ sẽ chính mình hóa tan thành trong không khí. To lớn quang miệng đạp ở dưới chân. Cả người tà vũ bay ra. Tứ phương lại có huyền tử lôi điện ở múa tung. Như ràng buộc một thân sức mạnh khổng lồ xiềng xích khoác lên người. Trên bả vai. Trên cánh tay. Dưới chân toàn bộ đều có. Chuyện gì xảy ra? Đó là quái vật gì Mạc Phàm đây? Tại sao không nhìn thấy Mạc Phàm hình người quái vật tóc ngã? Cũng bãi. Thon dài ngạnh trực. Yêu gì ngã? Cũng chụp ở sau lưng của hắn. Tay của hắn cao to. Có móng vuốt sắc bén. Chỉnh cánh tay xoay chuyển trước những kia xiềng xích như thế lôi điện. Canh canh vang vọng. Trên mặt. Trên người tất cả đều là huyết màu mực tế văn. tựa hồ còn phong ấm một cái càng thêm đáng sợ linh hồn. Một khi phóng thích, che kín bầu trời nó. Nó thật giống. Chính là Mạc Phàm Độc Tiêu đột nhiên vang lên cái gì, tỏ rõ vẻ kinh ngạc nói rằng. Yêu Nam cùng Độc Tiêu hơi liếc mắt nhìn nhau. Đối với loại này ngụy biến bọn họ đều có cảm giác đã từng quen biết. Lúc trước quân đội một cái vật thí nghiệm chạy trốn. Đúng là bọn họ hai cái phụ trách đem nắm bắt cầm về. Ngươi nói cái gì? Đó là Mạc Phàm thần bí sẽ bạc nhân nói rằng. Người làm sao có khả năng biến thành dáng vẻ đó? Hỏa diễm quang miệng đẩy ra. Mạnh mẽ va về phía con kia huyết sắc cốt thần. Huyết sắc cốt thần đều cùng với đem chân đạp xuống đi tới. Kết quả thân thể kịch liệt run lên. Đột nhiên hướng về phía sau văng ra 50 mét thân thể liên tục lui về phía sau. Lão đảo rất lâu mới rốt cuộc vững vàng đi. Này con huyết sắc cốt thần con ngươi ở xoay chuyển. Nó nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên dâng lên năng lượng thật lớn nhân loại. Tương tự có chút giải ra và nghi hoặc không rõ. Tiếng gào thét vang lên. Rất có lực xuyên thấu. Liền linh hồn đều sẽ vì thế run rẩy. Hoàn toàn là đến từ cửa bên dưới ma âm. Mà âm thanh này chính là khi Mạc Phàm yết hầu bên trong truyền ra. Nhân loại trong thân thể ẩn núp một con bị giam cầm đã lâu ác ma vèo Mạc Phàm biến mất ở tại chỗ. Liền ngay cả hắn giấm cái kia to lớn quang miệng cũng không gặp. Một giây sau, còn ở lay động huyết khô cốt thần mặt không tới một mét vị trí. Từng mảng tà dị hỏa vũ bay ra mở. Từng đóa thiêu đốt trong quá trình một cách ma ảnh khi trong ngọn lửa chui ra. Lôi cánh tay thành quyền. Thoáng chốc tráng kiện. Dài dòng chớp giật khi bốn phía xuất hiện xì xì xì lôi cánh tay vung ra. Càng nhiều dài dòng chớp giật lan tràn. Đồ sổ lôi điện ánh lửa thậm chí lẻn đến bên ngoài một ca. Mơ. Dài dòng lôi điện theo nắm đấm xuyên qua. Con kia huyết khô cốt thần vẫn như cũ dùng hai tay giao nhau phương thức đến phòng ngự. Nhưng lần này lôi cánh tay uy lực mạnh hơn vẫn quyền không biết bao nhiêu lần. Nó đan xen xương tay trực tiếp bị đánh xuyên qua. Trốn ở hai tay mặt sau khô đầu lâu như thế không có thể may mắn thoát khỏi. Quyền xuyên. Chớp giật bay nhanh. Từ trước đoan vẫn bay lượn đến sau đầu. Còn cực nhanh ra mấy trăm mét sọ não ầm ầm nứt ra. Núp ở bên trong vong linh ghép tinh cũng hóa thành mảnh vỡ. Nó khôi ngô thân thể cương trực chính chậm rãi nặng nề sau này đổ tới. Mạc Phàm theo nó sụp đổ thân thể hạ xuống. Để trần hai chân giẫm con này cốt thần lồng ngực. Sốt ruột điện quang còn ở trên cánh tay của hắn múa tung. Răng nanh thành răng kiếm. Khi trên môi bạo lộ ra. Ở trong không khí. Trên khuôn mặt tất cả đều là tế văn. Khuyết đại đến như một tấm ma ruột mặt nạ. Con ngươi lưu chuyển không giống ánh sáng lộng lẫy. Hoàn toàn khác biệt với nhân loại. Lộ ra tuyệt thế độc lập lạnh lùng cùng sát phạt như thế tất cả đều là tế văn lồng ngực chính kịch liệt phập phồng. Thật giống có vô cùng vô tận cuồng bạo muốn từ bên trong thả ra ngoài. Mạc Phàm chậm rãi nhấc từ bản thân hai tay. Nhìn dấu ở xương ngón tay bên trong ma trảo. Nhìn trên mu bàn tay tế văn. Cuối cùng vừa liếc nhìn bị một quyền của mình cho nát tan đầu lâu cùng vong linh ghét tinh huyết khô cốt thần. Thứ sáu hệ. Đây chính là ta thứ sáu hệ sao Mạc Phàm âm thanh đều thay đổi, tự lẩm bẩm. Còn coi chính mình trong cơ thể ác ma huyết thống đã triệt để thanh trừ. Nguyên lai nó vẫn luôn ngủ đông. Liền chờ mình nắm giữ thức tỉnh năng lực một ngày kia. Quay đầu trở lại ta liền cầu điểm phiếu. Còn có cảnh cáo các ngươi đừng ở bất kỳ loạn minh nơi bản loạn mập. Ta có chính là cơ sở ngầm toàn chức pháp sư 70 chương 687 lang hồn ảnh. Thu gặp chuyện này. Chuyện này. Trưởng lão sở ra đất liền thoại đều nói lắp đến nửa ngày thổ không ra hắn muốn nói. Vậy cũng là thống lĩnh cấp bộ xương A. Thật sự chỉ là một quyền cái tên này căn bản không phải là loài người. Nhân loại làm sao có khả năng nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh các vị cấp cao kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ làm sao sẽ nghĩ tới đèn cạn dầu Mạc Phàm sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy khiếp sợ hãi tục lột xác. mới vừa rồi còn ở thống trị địa vị thống lĩnh cấp sinh vật dĩ nhiên ở một quyền bên dưới bị xuyên thủng cách triệt để, lẽ nào đồn đại cái kia duy nhất một cách ở ác ma thí nghiệm bên trong người còn sống sót chính là hắn yêu nam đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vô to một tiếng. Lúc trước yêu nam và độc tiêu giúp quân đội thu thập tình cảnh. Hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc có quan hệ ác ma thí nghiệm việc. Không lâu sau đó liền nghe nói có một đám quân pháp sư bởi vì lạm sát kẻ vô tội, ép buộc ác ma cơ thể sống thí nghiệm mà bị thẩm phán hội toàn bộ xử quyết yêu nam và độc tiêu, chỉ biết là lại có người bị cầm làm ác ma hệ thí nghiệm. Đồng thời có đồn đại nói là cái này vật thí nghiệm còn sống. Nhưng bọn họ tuyệt không nghĩ tới người này chính là mạc phàm ác ma hệ đáng sợ độc tiêu, và yêu nam là xem qua khó quên. Vì lẽ đó ở mạc phàm như vậy lột xác sau, bọn họ lập tức liên tưởng đến cái này đã từng bị năm lục địa phép thuật hiệp hội cho cấm chỉ thí nghiệm ác ma hệ. Không phải là bị cấm sao? Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì ác ma hệ độc tiêu? Ngươi có hay không nhìn lầm? Cố gắng, đây là mạc phàm chính mình tiềm tàng một loại chúng ta không có nhận thức sức mạnh. Độc tiêu không nói gì thêm. Trên thực tế hắn chỉ là khi một ít đặc thù trên làm cơ bản phán đoán. Muốn thật nói đây là ác ma hệ năng lực, trên thực tế mạc phàm biểu hiện ra rất nhiều tình hình lại cùng cái kia làm người nghe kinh hãi dữ tợn thí nghiệm có rất lớn không giống. Chí ít độc tiêu và yêu nam tiếp xúc quá ác ma thất bại phẩm toàn bộ đều khuôn mặt dữ tợn, so với đông đảo tà ác yêu ma còn muốn cuồng tăng. Thậm chí là một đám không có nửa điểm tâm trí xếp chóc quái vật. Lại nhìn tà mắt trong gương đồng ác ma mạc phàm, hắn khắp toàn thân đều lộ ra khiến người ta không rét mà run tà tính cùng cuồng tính. Nhưng hắn nhìn qua cũng không có đánh mất tâm trí. Coi như trong thân thể hắn cất giấu nhất loại sức mạnh được rồi. Chẳng lẽ các ngươi hy vọng hắn có thể xoay chuyển tất cả sao? Không muốn lại ở tiểu tử tầm thường này trên lãng phí thời gian rồi. Sở ra cảm giác nhẫn nại đến cực hạn. Quản hắn ác ma không ác ma, đơn giản là một cái nhiễm phải bệnh biến pháp sư. Sớm biết tiểu tử này có vấn đề, càng đánh bạc nhiều người như vậy tính mạng đem bọn họ đưa đến sát uyên bên trong. Ngươi khả năng không hiểu rất rõ ác ma hệ. Quân Ti Lục Tư vào lúc này nhưng mở miệng. Làm quân đội cao tầng ác ma hệ làm người nghe kinh hãi Lục Tư càng có quyền lên tiếng. Ta tất yếu hiểu rõ không, mời các ngươi nhận rõ hiện trạng. Sở ra đã rít gào lên. Một đám không thể cứu chữa người. Thực sự là một đám không thể cứu chữa người, các ngươi muốn chết. Ta cũng không muốn. Các ngươi đã còn hy vọng hắn có thể khi tử môn chạy trốn đi ra ngoài. Vậy các ngươi chậm rãi các loại chờ đi. Liền bởi vì các ngươi loại này ngu muội, mới để tòa thành này biến thành bộ dáng này. Các ngươi có cốt khí vậy thì cùng như vậy chỉ biết là khóc sướt mướt các phế vật, đồng thời mai táng. Sở ra một trận chửi ầm lên. Người một khi bị bước đến tuyệt cảnh, bản tính sẽ bại lộ, Sở ra có thể nói là đem chính mình nội tâm cho phun ra. Sở ra tức đến nổ phổi rời đi, lưu lại còn ở do dự không quyết định mọi người. Sở ra rời đi, cũng mang theo một đám muốn sống một mình người rời đi. Trong này cũng có mấy vị cao tầng. Bọn họ không thể đem quý giá của mình tính mạng ký thác ở một cái tiểu pháp sư trên người. Ác ma hệ chân chính ác ma là hắc giáo đình Tát Lãng, là vong linh cao nhất người thống trị Sơn Phong Chi Thi. Này một cái nho nhỏ pháp sư tính là gì ác ma? Liền một con ruột nô cũng không tính, hy sinh nhiều người như vậy đem bọn họ đưa đến sát uyên. Đây là bọn hắn cao tầng làm ra đến tối quyết định ngu xuẩn. Sở ra mang theo mấy người rời đi. Lăng Khê cũng với bọn hắn đi rồi. Tả Phong nói rằng, ác ma mạc phàm quanh thân hỏa diễm trên không ngừng biến ảo ra yêu dị tươi đẹp hỏa vũ. Chúng nó tán đến trong không khí sẽ rất nhanh biến mất. Hắn chậm rãi giơ lên ánh mắt, nhìn kỹ chu vi còn lại đến những kia bộ xương. Đại khái còn có 3-4 ngàn chỉ. Mặc dù rắn mất đầu, những này bọn khô lâu cũng sẽ dâng lên đến. Những này không có đầu óc đồ vật căn bản không biết chúng nó hiện tại muốn đối mặt chính là cái gì. Hồn ảnh bám vào phía sau, nhìn qua một thước đứng thẳng lên lang ma. Áp ma mạc phàm thật dài ngón tay chỉ tay, thoáng chốc lang hồn hình bóng không thể chờ đợi được nữa khi trên người hắn chia liệt. Một cái chớp mắt phân hóa ra vô số đạo ám sắc hồn ảnh. Bạch soạt soạt soạt soạt bóng sói như gió. Chúng nó ảnh trào hẹp dài. Hỗn loạn hướng về Mạc Phàm bốn cái phương hướng quát đi. Nhất thời trào thanh. Phong thanh liên tục vang lên. Không nhìn thấy lang. Chỉ có cực nhanh như liêm múa tung phong ảnh. Đầu tiên là phía trước nhất bộ xương đại quân một đám lớn ngã xuống. Tiếp theo là mặt sau còn chưa tới bộ xương đại quân. Màu đen hồn ảnh quả thực căn bản không phải ở giết chóc. Quả thực là ở thu gặt. Bộ xương như mạch tuệ. Bóng sói như cực nhanh múa tung nhận. Hàng trăm hàng ngàn bộ xương bị tiêu diệt. Mà hết thảy này đều phát sinh ở mấy giây. Hồn ảnh công kích phạm vi tương đương rộng rãi. 700 mét có hơn những kia đều vẫn không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị tư tưởng bộ xương đều bị xé nát. Trắng xóa bạch cốt lại một lần nữa nằm thành một tấm phạm vi càng rộng hơn cốt thảm. Mạc Phàm đứng tại chỗ. Di động cũng bất quá là hắn khống chế bóng sói hồn ngón tay. Này đã không phải hắn lần thứ nhất thao túng này mạnh mẽ lang hồn ảnh. Lúc trước ở động đình hồ xác thối sông trời tình cảnh chính là bạo ngược lang hồn ảnh kiệt tác bất kể là bộ xương nô bộc. Vẫn là bộ xương chiến tướng. Mạnh mẽ lang hồn ảnh đều chỉ cần nhất trảo. Trảo nhanh như màu đen gió xoáy. Tàn dư bộ xương bất kể là 3.000 con vẫn là 4.000 con đều không có chút ý nghĩa nào. Lúc trước Mạc Phàm còn ở bốn cái hệ. Cấp trung cấp bậc thì. Sau lưng của hắn dựa vào lang hồn ảnh là có thể dễ dàng tuyệt diệt lên tới hàng ngàn. Hàng vạn tích lô cử yêu. Bây giờ lang hồn ảnh so với lúc trước càng mạnh hơn. Liền những thứ này số lượng bộ xương còn chưa đủ lấy để nó ma lợi trảo. Ngã xuống, đứng bộ xương toàn bộ ngã xuống. Tựa hồ còn chưa đủ hăng say. Lang hồn ảnh tự ý đem khá lớn khối cốt đều thiết đến càng nát tan. Để những này đã mất đi chấm dứt tinh bộ xương lại chết đến một lần. Trở về. Mạc Phàm hướng về trước đi mấy bước, liên miên cốt thảm dấm lên phát sinh kéo gẹt tiếng vang. Phân hóa ra vô số lang hồn cái bóng khi bốn phương tám hướng bay vút qua. Tập thể trở lại ác ma Mạc Phàm sau lưng. Lại khôi phục nguyên bản bám vào sau lưng dáng dấp. Dù cho có nhiều hơn nữa sát phạt không có phát tiết. Cũng không dám có nửa điểm lỗ mãng cốt thanh vang vọng. Ác ma Mạc Phàm nhấc mở mắt. Nhìn chăm chú không hề có thứ gì bầu trời. Bỗng nhiên. Hắn nhìn kỹ địa phương xuất hiện vượt gì sóng gợn. Một cái màu bạc lấm tấm dần dần ra bên ngoài khuyết tán. Khuyết tán thành một cái xoay tròn vòng xoáy không để yên không rồi ác ma Mạc Phàm lạnh rên một tiếng. Đơn giản hướng về cái này ba chấn động càng thêm mãnh liệt vòng xoáy màu bạc đi đến. Toàn chức Pháp Sư 70 chương 688 chiến. Sơn Phong chi thi trên tử môn từ vừa mới bắt đầu không có ý định cho bất kỳ xông vào người nơi này lưu lại đường sống. Vòng xoáy màu bạc liên tiếp. Lần thứ ba vòng xoáy so với trước hai lần đều muốn khổng lồ. Quả thực lại như là màn trời bên trong xuất hiện một cái màu bạc chỗ hồng con này là tử môn. Một đầu khác chính là nội thành ở ngoài. Vòng xoáy cánh cửa mở ra. Càng nhiều vong linh từ phía trên đi rơi xuống. Chỗ hồng càng lớn. Hạ xuống vong linh càng nhiều. Bao quát một ít hình thể như lâu đại thi vật mạc. Mạc Phàm chính đang Mạc Phàm ngưỡng mộ này vô tận vòng xoáy màu bạc thì cách đó không xa vang lên Liễu Như âm thanh. Chỉ là Liễu Như chính mình cũng có chút không dám tin tưởng con mắt của nàng. Cái này tóc hiện ra màu bạc ngã. Cũng chụp. Trên người tất cả đều là ác ma chi văn người đúng là chính mình nhận thức Mạc Phàm môn ở cái kia. Mạc Phàm mặt không hề cảm xúc chỉ là dùng tay chỉ một phương hướng. Ồ nha. Liễu Như rất xa nhìn tới. Phát hiện vòng xoáy màu bạc mặt sau. Đạo kia màu bạc kính môn như trước vẫn còn. Chỉ là bọn hắn trong lúc đó còn có một cái vòng xoáy màu bạc. Vô số vong linh chính rơi xuống ở trên vùng đất này. Ta ngăn lại chúng nó, các ngươi chạy đi. Ác ma Mạc Phàm nói rằng. Ngăn lại, làm sao cản. Liễu Như còn không hỏi, ác ma Mạc Phàm đã biến mất ở trước mắt của nàng. Lại ngẩng đầu lên. Liễu Như trong giây lát phát hiện Mạc Phàm đã đạp lửa chi lãng hướng về giữa bầu trời vòng xoáy màu bạc phi trùng mà đi, chỉ có trải qua so sánh mới có thể biết vòng xoáy màu bạc đến tột cùng rộng lớn đến mức nào. Mạc Phàm cuốn lên sóng lửa đã có rộng mấy chục mét. Có thể theo Mạc Phàm tới gần vòng xoáy màu bạc thì toàn bộ sóng lửa chỉ có điều là một cái màu đỏ lấm tấm, nhỏ bé đến cực điểm. Chúng ta đi nhanh đi. Tô Tiểu Lạc nhắc nhở Liễu Như một câu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Liễu Như gật gật đầu. Ở huyết khô cốt thần tới gần Mạc Phàm thì Liễu Như đã giết trở về. Cái kia một con căn bản cũng không có lộ. Chờ nàng giết sau khi trở về, Mạc Phàm đã sớm nhấn chìm ở bộ xương hải. Nhưng rất nhanh, Liễu Như liền nhìn thấy nàng khó có thể tin tình cảnh này. Không biết tại sao, Mạc Phàm ác ma hóa thời điểm, Liễu Như trong thân thể bản nguyên huyết dịch đang sôi trào. Thật giống đang hưởng ứng một loại nào đó hô hoán. Lẽ nào đây chính là ta sức mạnh vượt xa ra cái khác huyết tộc nguyên nhân thực sự sao? Liễu Như vừa chạy, vừa nhìn lại. Nàng sẽ hóa thân huyết tộc là bởi vì hút Mạc Phàm huyết. Nàng không giống mới lên cấp huyết tộc như vậy mềm yếu, thậm chí có so với một số huyết tộc trưởng bối còn càng mạnh mẽ hơn tiềm năng. Lẽ nào cũng là bởi vì Mạc Phàm trong thân thể chảy xuôi là ác ma máu, cùng với nói Mạc Phàm là nàng trưởng bối, chẳng bằng nói cái này ác ma Mạc Phàm mới là nàng chủ nhân chân chính. Vù bầu trời truyền đến một trận ong ong, chấn động màu đỏ rực quang miệng ở cái này nhìn qua có chút nhỏ bé ác ma Mạc Phàm trên người đẩy ra. Quang miệng hầu như bao phủ ra một mảnh cùng vòng xoáy màu bạc như thế rộng lớn khu vực. Những kia rớt xuống xác thối, áp dược, bộ xương ở rơi vào hỏa hồng mũ miệng vị trí trục diện thì liền tự rơi xuống biển lửa. Thân thể kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, hỏa thi đầy trời. Đến trên mặt đất thời điểm hơn nửa đã biến thành tro tàn. Liễu Như, Tô Tiểu Lạc, Tật Tinh Lang khi này một đám lớn cho tàn trong lúc đó xuyên qua. Dĩ nhiên không nhìn thấy một bộ còn sống sót vong linh màu bạc kính tường dần dần xuất hiện ở trước mắt. Liễu Như muốn hoán Mạc Phàm cùng rời đi, lại phát hiện màu bạc mặt kính cánh cửa bắt đầu lay động kịch liệt. Mặt kính vặn vẹo đến lời hại. Ta sẽ khác tìm ra lộ. Mạc Phàm thật giống có thể biết Liễu Như suy nghĩ trong lòng giống như vậy. Âm thanh dĩ nhiên trực tiếp truyền đạt đến Liễu Như tâm niệm bên trong. Liễu Như biết mấy người bọn hắn hiện tại ở lại chỗ này chỉ sẽ trở thành trói buộc. Việc cấp bách là rời đi cái này tử môn, bước lên tế đàn. Bằng không tất cả kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nàng không nhiều hơn nữa nghĩ, mang theo Tô Tiểu Lạc cùng với hôn mê Trương Tiểu Hầu liền hướng màu bạc mặt kính bên trong chui vào. Vòng xoáy màu bạc bên trong vong linh đại quân rảo thành một đoàn. Xa xa nhìn qua lại như một đoàn vụ mai. Chỉ là mỗi một cái nho nhỏ bụi chính là một con vong linh. Số lượng khổng lồ đủ để đạp hủy cái này nho nhỏ không gian độc lập. Mạc Phàm không cách nào và bọn họ cùng rời đi. Hắn có thể cảm giác được lần này xuất hiện vòng xoáy màu bạc không đơn thuần là đem càng nhiều vong linh cho đưa vào đến cái này độc lập trong không gian. Càng là hình thành một cái khổng lồ không gian loạn lưu. Triệt để phá hủy cái này tử môn. Tử môn chính là chết hết. Chết nhiều hơn nữa vong linh đều không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì này lần thứ ba vòng xoáy màu bạc chính là hủy diệt. Đem nơi này hết thảy đều hủy diệt. Bao quát cái kia đi về tế đàn cầu nối. Mạc Phàm nếu như và bọn họ cùng rời đi, đi về tế đàn không gian cầu nối sẽ theo cái này tử môn đồng thời sụp đổ. Đến lúc đó bọn họ mãi mãi cũng đừng nghĩ đi tới huyết vương tòa trước. Vòng xoáy màu bạc phá hủy hắn rất khó ngăn cản. Nhưng này chút dành cho không gian này mang đến càng nhiều gánh nặng vong linh nhưng có thể tiêu diệt. Mạc Phàm nhất định phải đốt sạch này khổng lồ vong linh quân đoàn. Vòng xoáy mang đến bao nhiêu, hắn phải giết bao nhiêu. Mãi đến tận Liễu Như bọn họ đi ra tử môn cầu. Vong linh cuồng trụy. Mưa rào bão hàng giống như vậy. Hỏa diễm quang miệng đã không đủ để đem những kia vong linh thiêu cháy thành tro bụi. Mạc Phàm thân thể rơi xuống đất. Nhưng lại một lần cao cao bắn lên. Lần này trên người hắn không chỉ có xuất hiện hỏa diễm quang miệng. Càng có dài dòng dày đặc chớp giật ở múa tung. chớp giật cuồng thoán, mện thành một cái lôi điện chi võng cách. Chúng nó như là từng cái có linh tính lôi mãng. Một khi có vong linh rơi xuống, chúng nó liền sẽ nhanh chóng xuyên thủng thân thể. Bột phấn, cho tàn vòng xoáy màu bạc bên dưới vùng trời này đã không biết có bao nhiêu vong linh bị mất đi. Mặc dù có một ít cá lọt lưới cũng hơn nửa tồn không sống nổi mấy phút. Vô biên lôi hỏa mạnh mẽ đến để trọng lực đều hỗn loạn. Chu vi bột phấn cho tàn không lại hướng phía dưới trụi, mà là đang bị Mạc Phàm cuốn lên ngàn tầng sóng lửa bốc hơi lên đến chỗ càng cao hơn. Ác ma Mạc Phàm nói bệnh này mất đi lôi hỏa không gian để ở tà mắt gương đồng chu vi các vị cấp cao đều một mảnh yên lặng như tờ. Chính như Độc Tiêu nói, ác ma hệ sức mạnh vượt xa ra sự tưởng tượng của bọn họ, vong linh đại quân lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Chúng nó ở rơi dụng trong quá trình liền bị triệt để mất đi. Đây thật sự là cái kia mới vừa bước vào cao cấp pháp sư sao? Hội trưởng, hội trưởng, một vị cấm vệ pháp sư đột nhiên kêu lên sợ hãi. Mọi người còn chìm đắm ở đối với ác ma hệ khó có thể tin bên trong, tên này cấm vệ pháp sư âm thanh đều loại bỏ. Cái gì? Sự hội trưởng Hàn Tịch hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Ngày hữu cổ đô, vòng xoáy màu bạc xuất hiện ở Sơn Phong Chi Thi phụ cận. Sơn Phong Chi Thi thật giống cũng bị cuốn vào rồi. Tên kia cấm vệ pháp sư vô cùng kích động nói rằng. Ngươi nói cái gì? Hàn Tịch kêu to một tiếng. Mọi người trong giây lát tỉnh lại, ánh mắt hướng về ngoài thành nhìn tới. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, màu vàng kết giới ở ngoài Sơn Phong Chi Thi không tên ải một đoạn dài, lại nhìn kỹ lại. Nguyên lai đầu gối của nó bên dưới đã chìm vào đến to lớn vòng xoáy màu bạc ở trong. Trúc Mông vội vàng lại đưa mắt nhìn sang tà mắt gương đồng. Khi hắn phát hiện tử môn bên trong một đôi chân lớn thình lình treo ở vòng xoáy màu bạc bên dưới sau, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch nhàn rối tẻ nhạt. Ở vi trong thư mở ra một cái bàn, muốn nhìn một chút mọi người cảm thấy ai là tát lãng. Thật không nghĩ tới số phiếu cao nhất chính là hắn. Cái khác cao tầng phấn đều đi đâu a? Mau mau giúp các ngươi trong lòng tát lãng phiếu cho kéo đến a. Loạn thúc vi tin tông chúng hào. Lu An Su 920 cũng chính là loạn thúc vét vần 920 nhắn lại thật sung sướng. Ha ha ha, xé bức bấm giá cái gì? Thích nhất rồi. Toàn chức pháp sư 70 chương 689 chiến. Sơn Phong Chi Thi trung côn ve tét bi. Vân Thiên thời gian. 00 giờ 03 phút. 51 lại như một cái thiên đình người khổng lồ không cẩn thận giẫm đạp nhân gian bên trên màn trời. Hai chân ngơ ngác rủ xuống tới nhân gian, nhất ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy này một đôi kinh thiên chân. Nó rơi vào, làm cho nho nhỏ này không gian độc lập đung đưa kịch liệt lên. Vô số vết sách trải rộng ở trong không khí. Vòng trời, đại địa cũng giống như là một mặt vỡ vụn tấm gương. Dần dần, Sơn Phong Chi Thi nửa người dưới đã toàn bộ rơi vào đến vòng xoáy màu bạc. Toàn thân nó lóng lánh đen tuyền lôi đỉnh. Những này lôi đỉnh để cách này vốn là gánh nặng không gian càng thêm không chịu nổi gánh nặng. Có thể nhìn thấy một cách lại một cái hố đen không tên xuất hiện. Theo dung chuyển không ngớt tử môn mà dần dần mở rộng thành một cái hố đen bão táp. Hố đen bão táp phân bố ở không giống địa phương. Chúng nó sẽ không ngừng khuyết tán, đồng thời sẽ đem tất cả vật thể đều hấp kéo tới trong hắc động. Một khi toàn bộ độc lập không gian đều bị hố đen bão táp chiếm cứ, liền mang ý nghĩa không gian này bị triệt để phá hủy rồi. Mạc Phàm hướng về màu bạc môn kính nơi đó liếc mắt nhìn. Hắn cũng không biết liễu như bọn họ có hay không đến màu máu tế đàn. Cái này tử môn triệt để không chống đỡ nổi. Hắn nhất định phải lập tức rời đi. Khi màu bạc môn kính nơi đó rời đi không có khả năng lắm. Tử môn cầu hơn nửa đều gãy vỡ. Hiện tại duy nhất lối ra, mở miệng chính là này gieo vạ bình thường vòng xoáy màu bạc. Nếu là lần thứ nhất ác ma hệ thời điểm, Mạc Phàm kiên quyết không dám xông vào tiến vào loại này không gian loạn lưu bên trong. Mạnh mẽ không gian bão táp có thể ở mấy giây liền đem hắn ván này sắt thép thân thể cho xé thành phấn vụn. Nhưng lần này ác ma hóa hắn không chỉ có càng mạnh mẽ hơn, còn trưởng khống một loại sức mạnh mới không gian màu bạc tinh trần. Này chính là hệ không gian hiện tại vòng xoáy màu bạc là duy nhất ra vào. Mặc dù hệ không gian sức mạnh còn chỉ ở nảy sinh bên trong, hắn cũng nhất định phải kích phát hết thảy tiềm năng xông vào một lần băng mạc phàm tầng tầng rơi trên mặt đất. Thân thể như một con mạnh mẽ lang thần thủ thế chờ đợi chìm xuống dưới phút sau một khắc. Mạc phàm cả người hóa thành một thanh hỏa hồng xé gió mũi tên. Xuyên thẳng bầu trời. Cái kia tăng lên trên tốc độ nhanh kinh người. Hoàn toàn chính là một cái vung góc bay ngược lưu tinh bên trong đất trời, tất cả đều là bão hàng vong linh. Tối om om như vân thiên đổ sụp xuống. Mạc phàm biến thành chuôi này hỏa hồng mũi tên áp liệt phá tan rồi tất cả trên đỉnh đầu trở ngại. Đang từ từ áp sát vòng xoáy biên giới ở bên ngoài thành ở ngoài vòng xoáy màu bạc. Đó là một cái mạnh mẽ hấp xả la bàn. Chu vi sinh vật toàn bộ sẽ bị nó cuốn vào. Nhưng tử môn nơi này vòng xoáy màu bạc nhưng là ngược lại. Mạc phàm đã cảm giác được một luồng sức mạnh mạnh mẽ đưa nó hướng về trên mặt đất mạnh mẽ đánh rơi, hấp xả lực lượng lớn bao nhiêu. Loại này áp bức lực lượng liền mạnh bao nhiêu. Áp ma mạc phàm con ngươi đã bắt đầu chuyển biến màu sắc. Thâm thúy ánh sáng khi nó con ngươi màu bạc bên trong phóng ra. Thân thể bị một tầng màu bạc ánh sáng cho bao vây. Không ngừng hướng về sông lên, mạc phàm này mới cảm nhận được cái kia cố áp bức lực lượng yếu bớt. Nhưng mà trở ngại nó lao ra này vòng xoáy màu bạc then chốt tuyệt không là này cố phản vòng xoáy lực lượng. Mà là cái kia nửa thân thể đã tiến vào này tử môn sơn phong chi thi phía trên thế giới này nắm giữ như vậy hình thể thi vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mạc phàm rất rõ ràng treo ở vòng xoáy màu bạc trên ra hỏa là cái gì. Thừa dịp này ngàn năm chi thi còn chưa phát hiện mình, mạc phàm một con va vào đến vòng xoáy màu bạc bên trong. Khố sơn phong chi thi chậm rãi lòng đất đầu lâu. Đối với nó mà nói này vòng xoáy màu bạc cũng bất quá là một cái phi thường thâm ao nhỏ. Nó hoàn toàn không thèm để ý chính mình đến tột cùng sẽ bị hấp kéo tới không gian nào. Tựa hồ đối với này vòng xoáy màu bạc hơi không kiên nhẫn. Sơn phong chi thi toàn thân đột nhiên bắn ra năng lượng màu đen. Lôi đình vạn quân bình thường truyền vào đến hai chân của nó trên. Băng sơn phong chi thi hư không nhất dẫm. Đạp lên ở tử môn giữa bầu trời. Nhất thời yếu đuối màn trời xuất hiện một cái kinh người vết sạn nứt. Màu đen lực lượng sấm sét tùy ý lan tràn. Vết sách cũng theo nguồn sức mạnh này lan truyền đến này chật hẹp tử môn bên trong. Liền càng nhiều chỗ trống lỏa lộ ra. Hình thành một hồi lại một hồi phá hủy tất cả bão táp. Này đạp xuống. Không chỉ là để tử môn trầm luôn càng nhanh. Hơn cũng làm cho sơn phong chi thi khi vòng xoáy màu bạc bên trong nhảy lên một cái. Nửa thân dưới lập tức rút ra. Này con dung chuyển trời đất ngàn năm chi thi lại như là một cái người khổng lồ từ nhỏ tiểu nhân. Nhỏ bé vũng bùn bên trong đi ra giống như vậy. Căn bản không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng. Tình cảnh này nhìn ra nội thành những kia cho rằng ngày hữu cổ đô người triệt để há hốc mồm rồi, bọn họ cho rằng vòng xoáy màu bạc có thể cuốn đi sơn phong chi thi. Ai biết sơn phong chi thi kinh khủng kia đạp xuống suýt nữa để vòng xoáy màu bạc đều đánh tan. Nếu là bọn họ biết vòng xoáy màu bạc liên thông cái kia nho nhỏ không gian độc lập cũng bởi vậy tăng nhanh trầm luôn. Trên mặt vẻ mặt lại càng không biết là cái gì dáng dấp khố sơn phong chi thi ngẩng đầu lên. Gò má cũng đã ghề sát tới đám mây. Nó đột nhiên rít gào. Che kín bầu trời biển mây dĩ nhiên dồn dập chạy tứ tán. Lộ ra một mảnh mau mau bầu trời đến. Chỉ là rất nhanh lại bị cái tên này yết hầu bên trong phun ra chọc khí cho tràn ngập. Dần dần hóa thành bẩn thỉu đến cực điểm thi vân cháo ngày. Sơn phong chi thi tựa hồ đã không có kiên trì. Nó cặp kia con ngươi dép cái áp như kẻ thù nhìn chằm chằm màu vàng kết giới bảo vệ nội thành. Lấy độ cao của nó, hoàn toàn có thể một chút liền đem nho nhỏ nội thành thu hết đáy mắt. Nó bước ra chấn động đại địa bước chân, chính hướng về nội thành áp sát. Theo sơn phong chi thi áp sát, mọi người đã có thể nhìn thấy một bộ đứng vững ngọn núi gần trong gang tấc. Còn có một tấm khủng bố khuôn mặt lớn đến mức một vòng dữ tợn không thể tả tà nguyệt treo ở nội thành mặt phía bắc. Ánh bình minh sắp tới. Ngày hơi sáng. Tất cả không lại như vậy tối tăm. Những kia trốn ở nội thành đám người đã có thể thấy rõ tình hình bên ngoài. Nguyên bản từng sợi ánh dạng đông sẽ cho bọn họ mang đến một tia an ủi. Ai biết nghênh đón căn bản không phải mặt trời mới mọc. Dĩ nhiên là như vậy một cái to lớn dữ tợn thi mặt. Khuôn mặt này như tử thần như thế coi rẻ tỏa thành này trăm vạn nhỏ bé sinh linh. Càng như là một loại nào đó càng cao hơn văn minh sinh vật ở nhìn xuống một đám nuôi nhốt súc vật. Cái kia ngông cuồng tự đại ánh mắt chỉ là ngóng nhìn. Liền làm cho người ta mang đến vô hạn phá hủy. Không đơn thuần là nhỏ bé thân thể một loại áp lực thật lớn. Càng ở chỗ linh hồn trên mất đi. Nhỏ bé. Thật sự quá mức nhỏ bé. Tòa thành này mọi người chăm chú ôm cùng nhau thật sống cũng bất quá là này đáng sợ tử thần một cái thổ tức liền biến thành cho bụi sự tình. Cái kia màu vàng kết giới thật sự có thể che chở chủ bọn họ nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp sư thật sự có thể chống lại ta. Ta nghe nói quân ti diệu đình đều bị nó giết đây chính là. Nó chính là nhấc lên hảo kiếp người thống trị sao chúng ta muốn chết phải không? Chúng ta cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này đoàn người một mảnh khủng hoảng. Trước tất cả cùng hiện ở bộ này sơn phong chi thi so ra đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nhân loại sắt thép chi thành. Minh mông chi thành. Ở cái này sinh vật trước mặt cũng bất quá là một cái nho nhỏ mô hình toàn chức pháp sư 70 chương 699. Sơn phong chi thi dưới nó muốn công kích kết giới rồi cấm vệ pháp sư. Cấm vệ pháp sư B có cấm vệ pháp sư đi ra ngoài nghênh chiến. Ừ, ta trời ạ, một tên phổ nhân ở trong đám người rít gào lên. Nàng hai mắt sợ hãi muốn tuôn ra đến. Đó là bởi vì nàng nhìn thấy một tên ăn mặc trang phục màu tím cấm vệ pháp sư bị sơn phong chi thi một trưởng vỗ chết ở màu vàng kết giới trên. Huyết nhục bôi lên ở phía trên kết giới. Chất lỏng theo kết giới độ cong chia làm vài cỗ chảy xuôi. Mọi người vừa ký thác hy vọng ở cấm vệ pháp sư trên người. Kết quả tên kia đi ra ngoài nghênh chiến cấm vệ pháp sư như con ruồi phi Nga bình thường trực tiếp bị đập chết rồi vậy cũng là một tên ăn mặc ma khải cấm vệ pháp sư A. Một thân chiến ý không có chút ý nghĩa nào. Tu luyện mấy chục năm phép thuật càng liền sử dụng cơ hội đều không có. Thời gian một cái nháy mắt sẽ chết. Mọi người thậm chí không thấy rõ tên này cấm vệ pháp sư mặt. Càng không biết hắn tên gọi là gì. Bị chết không có chút ý nghĩa nào liền cấm vệ pháp sư đều đã biến thành bia đỡ đạn bình thường tồn tại. Như vậy bọn họ những này bình thường người đâu cái kia một trưởng rơi xuống. Tử vong liền triệt để đã biến thành một đống con số âm sơn phong chi thi phát động công kích. Nó trên đỉnh đầu khổng lồ thi vân ban tặng nó càng thêm không gì sánh kịp sức mạnh. Nó đem những kia màu đen vạn cân lôi đình đánh về phía nội thành màu vàng kết giới. Màu vàng kết giới lập tức hoàng chuyển động. Liền ngay cả nội thành đều trải qua một hồi đáng sợ địa chấn ai tới ngăn cản nó. Ai tới ngăn cản nó a? Trong đám người Chu Mẫn ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm đỉnh đầu đáng sợ hình ảnh. Chi bảy người đứng đầu siêu giai pháp sư đi thảo phạt hắn tử tử thương thương. Cấm vệ pháp sư bên trong mạnh nhất Lô Hoan đã cùng hải sát minh chủ đồng quy vu tận. Hơn nữa sơn phong chi thi còn mạnh hơn hải sát minh chủ. Kết giới này căn bản chống đỡ không được bao lâu. Sơn phong chi thi mỗi một lần tập kích đều cuốn lên một hồi đủ để nuốt chửng toàn bộ màu vàng nội thành cuồng thi bão táp. Đánh lảo đảo nội thành. Thậm chí đã có xác thối. Thi tướng đại quân điên cuồng leo lên ở màu vàng kết giới trên. Từng cách khủng bố thi mặt. Điên cuồng gặm cắn. Đếm mãi không hết thi chảo gãi mọi người cuối cùng sinh mệnh phòng tuyến trước đây không lâu. Bọn họ mới tận mắt nhìn những phong linh này nuốt hết nhà của bọn họ. Nuốt hết bọn họ quen thuộc đường phố. Phòng úp. Vốn tưởng rằng thoát đi đến an toàn kết giới trận này tử sắc cảnh giới hảo kiếp cũng đem tránh thoát khỏi đi. Nhưng không nghĩ tới xác thối môn vẫn là bỏ lên trên. Xác thối môn tạo thành từng đảo thi thê. Chúng nó bò lên trên tường thành. Bò lên trên che chở màu vàng kết giới. Màu vàng kết giới có cực cường thiêu đốt hiệu quả. Xác thối môn một khi đụng vào thân thể sẽ thối giữa mở. Nhưng xác thối môn căn bản không thèm để ý. Chúng nó có thể phiền bị trước nát đồng bản thân thể kế tục bò. Có đủ nhiều thời điểm thậm chí có thể mang tòa thành này thật vất vả nghênh đón ánh bình minh ánh sáng đều cho toàn bộ che đậy này sợ hãi đến cực điểm hình ảnh không biết để toàn thành bao nhiêu người ngất đi. Vừa nghĩ tới nước mưa là trước tiên chảy xuôi quá xác thối thân thể lại nhỏ xuống đến trên mặt bọn họ. Loại cảm giác đó càng là sống không bằng chết. Âm Sơn Phong chi thi lại một lần nữa một đòn toàn lực. Nhất thời ngưng tụ màu vàng kết giới dĩ nhiên xuất hiện nhạc văn, những này nhạc văn cũng chính là kết giới xuất hiện điểm yếu. Xác thối môn tuy rằng căn bản không hiểu được nhân loại trận pháp hàm nghĩa. Có thể chúng nó hiểu được nơi nào mang đến thiêu đốt càng yếu. Hơn liền thành đống xác thối tụ tập ở kết giới nhạc văn trên. Gặm cắn. Điên cuồng gặm cắn. Này điểm yếu không ngừng bị từng bước xâm chiếm. Một ít màu xanh đen thi khói độc khí thậm chí đã khi này nhạc văn nơi thẩm thấu vào thi vật trồng chất. Kết giới bao phủ đến lại không cao lắm. Mọi người có thể rõ ràng thấy rõ những người này buồn nôn khuôn mặt. Sợ đến mọi người bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Thâm sợ chúng nó sẽ từ phía trên chen rơi xuống. Không nên hốt hoảng. Mọi người không nên hốt hoảng. Kết giới không thể dễ dàng như vậy bị phá hỏng. Mọi người ở tại chỗ. Ngốc tại chỗ, các pháp sư nỗ lực động viên mọi người. Có thể loại này động viên kém xa phía trên thi vật hỗn loạn làm đến khiếp người. Nội thành hỗn loạn tưng bừng hốt hỏa diễm lông chim tươi đẹp đến từ không trung chậm rãi phiêu rơi xuống. Mềm mại chiếu vào màu vàng kết giới và những kia leo lên xác thối trên người. Trong giây lát, lông chim điên cuồng vọt lên nhất thúc ngọn lửa hừng hực. Cũng cấp tốc đốt thành như tùng lâm bình thường liệt diễm, mỗi một mảnh lông chim đều là như vậy. Cuối cùng hỏa vũ ở màu vàng kết giới trên hóa thành hừng hực biển lửa. Kịch liệt đốt cháy những này xác thối môn cũng không phải là bị đốt thành than đen. Mà là trực tiếp đốt thành tro bụi. Nay nhiệt độ cao liệt diễm hầu như lung quát nửa cách màu vàng giới. Che đậy ở màu vàng kết giới trên xác thối trong khoảnh khắc bị thiêu chết hơn nửa, ngọn lửa hừng hực thiêu đỏ nội thành phía trên. Mọi người nhất ngẩng đầu lên đều có thể cảm nhận được hỏa diễm cực nóng. Ánh lửa ấm bắn xuống đến. Cùng ướt sầm rề nước mưa áng đỏ tòa này người đông như mắc cửi nội thành. Khố Sơn Phong chi thi nhìn chăm chú mảnh này không tên giấy lên hỏa diễm, ánh mắt mang theo phẫn nộ. Nó vặn vẹo đầu. Tìm kiếm cái kia thiêu chết nó công thành con dân kẻ cầm đầu. Rốt cuộc lúc trước vòng xoáy màu bạc vị trí nó nhìn thấy một cái trên người tỏa ra vài loại không giống khí tức ra hỏa. Cái tên này theo người như thế nhỏ bé. Thế nhưng Sơn Phong chi thi nhớ tới hắn. Ngay khi Sơn Phong chi thi một cước đem vòng xoáy màu bạc bên dưới không gian đạp tan thì. Chính là người này thừa loạn bay ra. Một luồng tàn bạo khí. Quanh quẩn thành một cái không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán bão táp. Đập đến Sơn Phong chi thi trên người. Đổi lại thường ngày. Sơn Phong chi thi xưa nay sẽ không đi để ý tới những sinh vật khác khí tức. Ở nó bàng bạc thi quân uy thế đời kế tiếp hà sinh mệnh khí tức đều bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là nó lúc này có thể cảm giác được này cổ nhỏ bé thân thể bên trong tiềm tàng một luồng nguy hiểm năng lượng. Sơn Phong chi thi ánh mắt ngưng lại. Thoáng chốc tinh hồng hai mắt dĩ nhiên phóng xạ ra hai đạo đỏ như màu máu tử quang ánh sáng tử vong thẳng tắp hướng về mạc phàm vị trí đánh tới. Trong nháy mắt ở mảnh này tầng trệt phế tích bên trong lưu lại sợ hãi hai cái lỗ thủng. Lỗ thủng không chỉ có xuyên qua phế tích. Càng ở trên mặt đất xuyên qua ra hai cái đồng không đáy này nói tử vong đồng quang chính là khóa chặt ác ma mạc phàm. Nhưng ác ma mạc phàm đã biến mất ở nơi đó. Lưu lại bất quá là một đạo tàn ảnh. Táo bạo trong lòng. Di động đến khác một chỗ ác ma mạc phàm ngẩng đầu lên. Ánh mắt cao cao dơ lên. Nhìn chăm chú tọa này đứng sừng sững mà lên Sơn Phong chi thi. Tay tùy ý dương lên. Phía sau như khoác như gió lang thần hồn ảnh đột nhiên biến mất. Một đạo to lớn màu đen móng vuốt không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Nhất trảo liền rơi vào phía sau xác thối quân đoàn bên trong. Này xác thối quân đoàn cũng là chờ leo lên màu vàng kết giới. Có thể nói phương trận đều lập. Kết quả cái kia màu đen che trời ảnh trảo rơi xuống. Bọt máu văng tứ phía. không biết bao nhiêu xác thối chết thảm ảnh trào lại rơi lại là nhất toàn bộ xác thối phương trận bị đập thành thịt nát to lớn ảnh trào liên tiếp. Những kia ở bên trong thành trên tường thành quân các pháp sư đều nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Sương mù lượn lờ bên trong chúng nó mơ hồ nhìn thấy một cái cực kỳ khổng lồ bóng sói đường viền. Chính như đồng nhất cái diệt thế lang ma như thế điên cuồng giẫm đạp cái này yếu đuối nhân gian. Mỗi giẫm đạp một lần nhất định có hàng trăm hàng ngàn vong linh thịt chưa bay ngang toàn chức pháp sư 70 chương 691 nội thành bên trên tranh đấu hoang sơn phong chi thi triệt để bạo nộ rồi. Nó tựa hồ so với cái khác vong linh càng thêm quý trọng nó con dân. Nhìn thấy cái này mưu tiểu tử chính hành hạ đến chết nó xác thối quân đoàn. Lập tức giơ lên một người trong đó cánh tay đến. Luôn thân thiết bố tầng mây. Cuốn lên vạn quân lực sóng to đập xuống băng nội thành một trận run rẩy dữ dội. Sơn phong chi thi cánh tay chính là khi thiên đỉnh bên trong rơi dụng thần truy. Này vừa rơi xuống càng là đất rung núi chuyển. Có thể nhìn thấy nhất toàn bộ quảng trường trong nháy mắt đã biến thành bột phấn. Bất kể là những kia nhà lầu. Vẫn là bày ra s. Y. Mơ. A. Nơ. G. Đường phố. Mảnh này quảng trường tốt xấu lại 1 km dài rộng. Một chút sức lực san thành bình địa. Hóa thành hư không. Lực lượng này thực sự quá mức chấn động rồi biến thành bụi phấn quảng trường bên trong. Một cái nho nhỏ hình người sâu sắc hãm ở trong đó. Nhưng hắn chậm rãi chống đỡ lấy thân thể. Dĩ nhiên cùng không có chuyện gì như thế bò lên. Tựa hồ là nổi giận giống như vậy. Tử màu đen hồ quang ở ác ma mạc phàm quanh thân tùy ý bay lượn. Ác ma mạc phàm lao khóe miệng tràn ra huyết. Cặp kia dần đã biến thành con ngươi màu tím lại một lần nữa cùng ngọn núi cao vút chi thi đối diện. Sơn phong chi thi đã cúi xuống thân thể. Cao cao nhìn xuống chính mình chế tạo ra mảnh này ao hãm. Nhưng không ngờ ao hãm bên trong phóng tới hai đạo ánh mắt lạnh như băng. Không có chết cái này nhân loại nhỏ bé dĩ nhiên không có chết cõi đời này căn bản không có mấy cái sinh vật có thể chịu đựng đạt được nó này một tay uy lực ầm ầm ầm long càng cao hơn màn trời trên. Một đám lớn tử tia chớp màu đen không có dấu hiệu nào bổ xuống dưới. Ở bên trong trời đất xé ra một cái vết rách to lớn. Trên nối liền vòng trời. Dưới kích đại địa tử màu đen chống trời chớp giật điểm đến chính là ở ác ma mạc phàm trên người. Cùng với là đánh xuống. Chẳng bằng nói là này nói chống trời cuồng lôi là đúc ở hắn tà dị lẫm liệt trên thân thể ác ma mạc phàm đứng ngạo nghễ ở cuồng điện bên trong. Hai tay nghênh tiếp gột rửa như thế mở ra. Theo hắn ngông cuồng gào thét sau. Này cử lôi dĩ nhiên hóa thành mấy chục điều tử màu đen du long. Ở ác ma mạc phàm phạm vi mấy trăm mét trong lúc đó ngổn ngang bay lượn hai chân đột nhiên trầm. Toàn thân chớp giật du long phụ thể ác ma mạc phàm hóa thành một thanh thủ thế chờ đợi tà cung ấm ác ma mạc phàm lại một lần nữa bắn lên. Quanh thân cái kia mấy chục điều chớp giật du long đều không kịp hắn chạy như bay tốc độ nhanh. Dồn dập theo đuôi sau lưng hắn. Tha ra thật giải lôi ngân. Quyền có cuồng điện. Đầy người tế văn càng là vào lúc này phát sinh chói mắt huyết màu mực ánh sáng. Ẩn núp ở ác ma thân thể bên trong nguy hiểm năng lượng trong nháy mắt chút xuống mà ra băng cú đấm này là trực tiếp hướng về sơn phong chi thi xương quai xanh bên trên đánh tới. Ở vị trí này vừa vặn có một cái rõ ràng vết thương ác ma chi huyền sức mạnh không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa theo sát phía sau mấy chục điều lôi điện du long cùng thoát ra. Có thể nhìn thấy sơn phong chi thi xương quai xanh vị trí dĩ nhiên là bị ác ma mạc phàm cú đấm này cho tạc mở ra một cái càng to lớn hơn lỗ thủng nguyên bản cái này thương tích đối với sơn phong chi thi mà nói cũng bất quá so với châm khẩu lớn một chút. Có thể theo cái kia mấy chục điều chớp giật du long cuồng kích sau khi châm khẩu lập tức trở nên bắt mắt. Xuyên thấu qua đã có thể nhìn thấy bên trong xương sơn phong chi thi to lớn thân thể lui về phía sau vài bộ. Mấy bước này chính là mấy trăm mét. Nó chậm rãi cúi đầu. Phát hiện xương quai xanh vị trí lại bị này lôi điện chi huyền nổ ra một mảnh tiêu nát. Máu tươi đã biến thành thác nước đúc mà xuống trước và cái kia bảy vị nhân loại cường giả chém giết thời điểm. Sơn phong chi thi xác thực cũng được không ít thương. Có thể tuyệt không có giống như bây giờ ở trên ngực Phương bị tạc mở như là thác nước chảy máu lỗ thủng lớn đến. Nó nhớ rõ trước ở chính hắn một vị trí lưu lại thương nhân loại đã bị nó đập chết ở một tòa lưng chừng núi tiến lên. Cái kia, đó là Mạc Phàm Trung lâu vị trí, các vị cấp cao đã nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Tà mắt gương đồng đã theo tử môn đổ nát mà biến mất rồi. Bọn họ vốn cho là ác ma Mạc Phàm cũng theo không gian sụp đổ mà liền như vậy diệt vong. Nhưng không nghĩ tới ác ma Mạc Phàm ngược lại không gian loạn lưu mà lên. Dĩ nhiên vọt thẳng trở lại ngoại thành. Càng làm cho bọn họ trợn mắt líu lưới chính là. Hắn cùng Sơn Phong Chi Thi đánh tới đến rồi vậy cũng là Sơn Phong Chi Thi. A lúc trước bọn họ bảy vị siêu giai pháp sư đi vào thảo phạt. Kết quả chết rồi gần một nửa. Mặc dù trốn về cũng đã trọng thương đến không cách nào tái chiến đấu. Mà hiện tại, cái này ác ma Mạc Phàm ở minh mông xác thối đại dương bên trong cùng Sơn Phong Chi Thi đối kháng. Thậm chí ở Sơn Phong Chi Thi lồng ngực cùng cổ trong lúc đó tạc ra lớn như vậy nhất cái lỗ thủng băng mọi người kinh ngạc thời khắc. Một bóng người ở bên trong thành bầu trời xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung. Sau đó tầng tầng đánh vào màu vàng kết giới đỉnh chóp. Mọi người ngẩng đầu lên. Đang phát hiện cả người đều là tế văn Mạc Phàm khi kết giới trên bò lên. Hầu như mới vừa đứng dậy. Một cái rất có thì giác xung kích thi trưởng liền đánh xuống. Mục tiêu chính là rơi xuống ở màu vàng kết giới phía trên Mạc Phàm bàn tay kia lập tức đánh cho cả tòa thành vang lên ong ong. Kết giới muốn nát. Thế nhưng ác ma Mạc Phàm không biết lúc nào đã di động đến kết giới khác một chỗ. Mạo hiểm né tránh Sơn Phong Chi Thi này theo sát mà đến trường kích Sơn Phong Chi Thi cũng triệt để nổi giận. Nó to lớn thân thể nhảy lên một cái. Lại là nhảy đến màu vàng kết giới trên. Chân đạp màu vàng lồng bình thường kết giới. Sơn Phong Chi Thi càng là đứng thẳng ở mọi người trên đỉnh đầu. Hành động này làm cho nội thành đám người lập tức té xỉu không biết bao nhiêu. Liền nhìn thấy người ta tấp nập đường phố ô ép ép nằm xuống. Có năng lực chịu đựng cường một ít người thì lại ngước đầu. Ngây người như phóng nhìn trên đỉnh đầu sợ hãi hình ảnh. Trái tim bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung rồi ta thảo cái kia không phải Mạc Phàm à. Triệu Hôn Tam chỉ vào phía trên. Khi hắn cái góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy Mạc Phàm tấm kia ma văn khuyết đại mặt. Ngươi là bị dọa sợ, làm sao có thể. Ta thảo. Thật cùng Mạc Phàm giống nhau như đúc Vương Tam mập vừa định chửi ầm lên. Chờ hắn nhấp theo lá gan hướng về trên trời kết giới nhìn lại thời điểm. Nhưng cũng thấy rõ khuôn mặt kia dù cho tà khí lấm liệt. Dù cho kiêu ngạo yêu áp. Nhưng gương mặt đó rõ ràng chính là Mạc Phàm tóc của hắn nhất tả mà xuống màu bạc. Trên người hắn nằm dày đặc thần bí tế văn. Sau lưng của hắn còn dựa vào lang hồn hình bóng trên thực tế ngoại trừ gương mặt đó. Người quen thuộc có thể nhận ra đến ở ngoài. Cái tên này lại ở đâu là Mạc Phàm? Quả thực chính là một cái dựa vào Mạc Phàm thân hiếp sau chồng sen ghẽ loạn cửa u áp ma. Cái kia Sơn Phong Chi Thi mấy hiệp hạ xuống đều đang không làm gì được hắn. Hắn đi đâu Chu Mẫn lòng như lửa đốt hỏi. Không biết tốc độ của hắn quá nhanh, một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Triệu Hôn Tam nói rằng. Áp ma Mạc Phàm trong xương là táo bạo cực kỳ, nhưng hắn còn không đến mức không có đầu óc. Sơn Phong Chi Thi đơn thuần khi sức mạnh mà nói tuyệt đối vượt qua chính mình ác ma hóa lực lượng. Cùng nó sức mạnh đối đầu chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hiện tại tốt nhất là có thể lại tìm đến một ít chi vị trí thứ bảy siêu giai pháp sư ở trên người nó lưu lại thương tích. Như vậy mới có thể dành cho Sơn Phong Chi Thi hữu hiệu trọng thương toàn chức pháp sư 70 chương 692 khế ước. Hỏa ác ma ầm ầm ầm Long Sơn Phong Chi Thi ngẩng đầu lên lô đến. Mặt hướng trên đỉnh đầu cái kia trôi nổi dày đặc thi vân. Mãnh hít một hơi. Tầng mây phát sinh lăn lôi như thế âm thanh. Đồng thời toàn bộ đều rót vào đến Sơn Phong Chi Thi trong phế phủ. Có thể nhìn thấy Sơn Phong Chi Thi lồng ngực cũng dần dần phồng lên. Không khí cũng nhân vì là người này một cách đáng sợ hít sâu mà mỏng manh lên. Nước mưa bay xuống tốc độ không tên biến chậm. Nội thành bên trong những kia nguyên bản phiêu diêu cây cối cũng đột nhiên bất động. Những kia mây mù cũng thật sống đột nhiên tản đi. Nhưng đây tuyệt đối không phải cái gì tốt dấu hiệu. Mạc Phàm đứng ở màu vàng kết giới đỉnh chóp, cảm giác được trong không khí tràn ngập một luồng đáng sợ khí áp sau, hắn theo bản năng hướng về nội thành phía dưới liếc mắt nhìn. Nội thành đường phố, nhà lầu, hẻm nhỏ, trường trên đài người ta tấp nập, không nhận rõ nam nữ già trẻ. Nhưng mỗi người trong đôi mắt đều lay động bị được giày vò bất lực ánh sáng. Ngoại trừ tầng này màu vàng kết giới làm phòng tuyến cuối cùng, bọn họ tựa hồ không còn cái gì có hy vọng. Vọng rồi Mạc Phàm vừa liếc nhìn màu vàng kết giới. Kết giới đã sớm không có trước như vậy sáng rõ. Đếm không hết nhạt ngân phân bố ở cái này màu vàng quang hồ kết giới trên. Không biết vẫn có thể chịu đựng dưới bao nhiêu lần công kích, hoặc là lần sau gột rửa. Cái này màu vàng phòng tuyến cũng đem triệt để phá nát. Không thể để cho Sơn Phong chi thi công kích nữa kết giới. Lấy nó sức mạnh hủy thiên diệt địa. Này màu vàng kết giới căn bản chống đỡ không được bao lâu. Mạc Phàm cắn răng một cái, thân thể đột nhiên bắn ra hướng vào phía trong thành phía trên vân trong không gian. Giảo hoạt Sơn Phong chi thi vẫn đem chiến trường khống chế ở này nội thành phủ cận. Mục đích chính là vì đem chính mình giết chết, đồng thời lại có thể cho nội thành kết giới mang đến to lớn rung động. Ác ma hóa cho Mạc Phàm mang đến sức mạnh cứ việc không đủ để và Sơn Phong chi thi triệt để chống lại. Nhưng Mạc Phàm trưởng khống nhưng là dòng giã 6 loại năng lực. Tiểu viêm cơ giao cho thiên địa kiếp viêm đều sẽ là Mạc Phàm chân chính vương bài. Sơn Phong chi thi nhìn thấy Mạc Phàm trốn hướng về phía bầu trời. Cặp kia to lớn trong con ngươi lập lòe ra mấy phần xem thường. Nó cũng không để ý tới Mạc Phàm. Phế phủ đã chứ hàng nổi lên một luồng đủ để đem một dãy núi đều san thành bình địa tử vong khí. Nhất miệng phun ra đi. Cái kia màu đen tử vong chi phong đem triệt để phá hủy cái kia màu vàng nhân loại kết giới. Phế phủ tử vong cuồng phong đã tới cực hạn. Sơn Phong chi thi đột nhiên sau này nhảy một cái. Khiêu rơi xuống bắc trước cửa thành không tới 2 ca. Mơ. Địa phương. Cái kia bành lồng ngực xuất hiện một trận cổ động. Yết hầu cùng miệng triệt để hóa thành một cái tử vong chi huyệt. Tứ cuồng màu đen chi phong kịch liệt phiên lăn ra đây. Hướng về nội thành kết giới ầm ầm mà đi. Màu đen chi phong bàng bạc đến cực điểm. 2 ca. Mơ. Bên trong những kia thành thì hài cốt dĩ nhiên toàn bộ bị bao phủ đến giữa không trung. Liền ngay cả Sơn Phong chi thi vong linh đại quân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tử phong lạnh lẽo. Như ngàn vạn chuôi màu đen thon dài liễu diệt đao nhận điên cuồng khuấy lên này cẩu vật vân không phía dưới. Ngắn ngủi ngưng lại ở chỗ cao. Mạc Phàm lại phát hiện Sơn Phong chi thi căn bản không để ý tới mình. Mạc Phàm vốn là muốn rời đi Sơn Phong chi thi sự chú ý. Giảm thiểu nội thành kết giới gánh nặng. Ai biết Sơn Phong chi thi căn bản không coi chính mình là một chuyện ác ma. Mạc Phàm tính khí vốn là táo bạo. Thấy Sơn Phong chi thi ở nơi đó trắng trợn không kiêng dè phun ra tử phong vọng tưởng phá tan kết giới. Hắn lập tức điều động ra toàn thân hỏa diễm sức mạnh. Lấy sạch phạm vi mấy cây số hết thảy nguyên tố lửa. Nguyên tố là nhỏ bé đồ vật. So với bụi trần còn nhỏ tốt nhất ngàn lần. Mắt thường căn bản là không có cách phát hiện. Nhưng nếu như một hơi đem chu vi một đám lớn bên trong không gian nguyên tố lửa toàn bộ tập trung ở một cách nào đó nơi, thì sẽ hình thành từng bó chói mắt màu đỏ. Viêm cơ khế ước sao cho ác ma Mạc Phàm có thể tùy ý điều khiển nguyên tố lửa năng lực. Lúc này bay múa đầy trời mà đến những kia hỏa tinh linh chính là do thiên thiên vạn vạn nhỏ bé nguyên tố ngưng tụ mà thành. Chúng nó đã biến thành điểm sáng màu đỏ. Đã biến thành một cái hỏa diễm vùng phát sáng. Toàn bộ đến Mạc Phàm nơi này thời điểm. Càng là lập tức đem Mạc Phàm thân thể trực tiếp thiêu thành cho tàn. Mãnh liệt cực nóng liệt diễm đoàn bên trong. Một cái tân thân thể đường viền dần dần câu miêu đi ra. Đầu tiên là cái kia song tương đúc bình thường thân người. Tiếp theo là tứ chi cùng đầu lâu. Từng chiếc ngã. Cũng nhiên mà lên hỏa thúc vừa vặn hóa thành tà mị thiêu đốt tóc lang chi hồn ảnh lúc này đã biến mất. Thay vào đó chính là sau lưng một cái kinh diễm mỹ lôn hỏa diễm mú miệng. Hiện ra một cách luân hoàn hình dáng. Nhìn qua lại như là một chiếc hợp lại đặc thù hỏa diễm cánh. Chính như trước ở Kim Lâm thành hoang thì biến thành hình thái. Mạc Phàm ác ma hệ càng tiếp cận với yêu thú. Sau lưng cáo kỉnh lang hồn hình bóng, hai tay bán câu thành chảo, liền ngay cả hàm răng đều sẽ bại lộ thành răng kiếm hình. Một thân khuyết đại lang văn phân bố ở khối trạng bắp thịt trên, tóc càng là thon dài ngã, cũng chụp sẽ thành cái này hình thái. Đó là bởi vì Mạc Phàm ngay lúc đó sinh vật triệu hồi chính là tật tinh lang, bị dùng làm ác ma thí nghiệm pháp sư dị biến sau khi hình thái đều sẽ so với mình triệu hoán thú. Hiện tại Mạc Phàm chân chính có linh hồn khế ước cũng không phải là tật tinh lang, mà là viêm cơ. Này ở trước nguyên đỉnh núi cùng tinh không trong lúc đó sinh ra đặc thù hỏa chi con cưng. Khi làm Mạc Phàm thu hồi lang hồn hình bóng một khắc đó, chân chính cùng mình linh hồn gắn bó làm bạn sức mạnh liền triệt để chiếm cứ chủ đạo. Vì lẽ đó trước hắn cuồng dã sức mạnh thân thể bị đốt thành hư ảo, thay vào đó chính là dường như hỏa diễm ma nữ như vậy bên trong ấm ánh long lanh. Ngoại bộ liệt diễm thiêu đốt hỏa diễm ma hình dạng người tiểu viêm cơ còn quá mức non nớt. Nàng không có trưởng khống hỏa diễm ma nữ càng nhiều năng lực. Nhưng ác ma hệ phản phất chính là một loại ác ma giao dịch. Cháy hết tính mạng của chính mình cùng linh hồn đến thu được thời gian ngắn ngủi bên trong không gì sánh kịp sức mạnh. Giờ khắc này, Mạc Phàm toàn thân đã đốt thành một trái cầu lửa thật lớn, treo lơ lửng ở mờ mịt đám mây bên dưới. Long lanh đỏ chót đến mức hoàn toàn là một vòng liệt diễm hảo nhật, ào ào ào hô liệt diễm trước nhật nghiêng cắt ra rộng lớn trời cao. Ở đen tối không rõ mây mù lưu lại một chuỗi lớn ngọn lửa hừng hực vết tích. Tha đến dài dòng ánh lửa chói mắt, hiện ra vạn trượng tư thế rơi ra ở bên trong trong thành. Kéo dài nước mưa ở nhiệt độ cao bên dưới toàn bộ bốc hơi lên thành khí màu trắng thể. Hỏa diễm lăn lộn mà xuống, mục tiêu chính là chính đang điên cuồng phun ra tử vong chi phong Sơn Phong Chi Thi. Sơn Phong Chi Thi duy trì thân thể nghiêng về phía trước. Khi nó cảm giác được đỉnh đầu có một luồng cực nóng năng lượng chính rơi xuống thời điểm, muốn thu về chính mình đầy ngập tử vong khí đã không kịp. Quả cầu lửa lớn vô cùng, hoàn toàn là một viên cùng không khí ma sát ra liệt diễm loại nhỏ thiên thể. Khủng bố đập xuống ở Sơn Phong Chi Thi trên người thời điểm, này chống trời chi thi cũng suốt cuộc không chống đỡ được. Bị nóng bỏng lực trùng kích bắn cho bay lên một mảnh liệt hải đột nhiên ở bên ngoài thành cuốn lên. Đồ sộ đến làm nguôi nghẹt thở. Lúc ẩm lúc hiện ở này hủy diệt chi hỏa bên trong nhìn thấy một cái ma ảnh. Đứng lặng thiên hàng chi hỏa trung ương nhất. Dẫm đạp lên tới hàng ngàn. Hàng vạn có đủ trong nháy mắt phần diệt cuồng thi quân đoàn toàn chức pháp sư 70 chương 693 hết hầu. Muốn hại chỗ yếu diễm dương giống như hào quang rơi ra ở màu xám bên trong trong thành. Có lạnh lẽo. Không có ẩm ướt. Càng không có cái kia phân bố ở bên ngoài vong linh xác thối. Liền ngay cả kinh khủng nhất Sơn Phong Chi Thi đều bị oanh đến mấy cây số ở ngoài. Trên mặt mọi người che kín khiếp sợ cùng ngột ngạt hồi lâu mừng rỡ như điên thiên hữu cổ đô. Đây mới là thiên hữu cổ đô a. Rốt cuộc có người có thể đứng ra cùng Sơn Phong Chi Thi đối kháng rồi liệt diễm vẫn khi mặt đất thiêu đốt đến không trung. Minh mông biển lửa cũng kéo dài rất lâu. Ác ma Mạc Phàm khi chính mình chế tạo to lớn thiên thạch trầm trong hầm chạm lên. Hỏa diễm tự vô số tà diễm phượng hoàng ở xung quanh tung bay. Hình thành một cách liền thi thần cũng không dám dễ dàng bước vào cực nóng lĩnh vực. Bao phủ mấy cây số không biết bao nhiêu xác thối gặp xui xẻo. Bản thân những này thi vật liền sợ sệt thiêu đốt. Bỏng. Sơn Phong Chi Thi xuất lính thi hải đại quân lập tức thưa thớt không ít. Lần này, Sơn Phong Chi Thi tựa hồ chịu trọng thương. Trên người nó vốn là có chi vị trí thứ 7 siêu giai pháp sư lưu lại không ít vết thương. Hiện tại lại đụng phải ác ma Mạc Phàm như vậy thiên vẫn sung kích. Có thể nhìn thấy trên người nó dày đặc thi bì khải đều nát mở. Hỏa diễm còn ở trên người nó thiêu, này con ngàn năm chi thi gào thét, con ngươi gắt gao nhìn chăm chú ác ma Mạc Phàm. Này đến tột cùng là từ đâu chạy tới đồ vật, dĩ nhiên trở ngại nó vong linh quốc gia bước tiến. Sơn Phong Chi Thi rít gào. Nó cũng không có lập tức hướng về ác ma Mạc Phàm phát động công kích. Nó làm cao cao tại thượng thi chi quân chủ. Dưới tay có vô số thi tướng. Thi thần mặc nó điều khiển. Dù cho những thứ đồ này giải quyết không xong cái này không biết từ đâu chạy tới quái vật, nhưng có thể ở nó điều tức thời điểm tiêu hao một phen các loại hình thể quái gì, thi thần lập tức đứng dậy. Trong đó lấy nhục khâu thi thần chiếm đa số. Chúng nó to mọng thân thể tương đương với một tòa dày nặng nhà lầu. Rộng lớn miệng không ngừng nhai. Nhìn ngấm cái gì. Cũng không ngừng phun ra một ít bộ xương đến. Ngoại trừ thân thể thi thần. Có thể nhìn thấy nhiều nhất chính là huyết thi thần và huyết khô như thế. Một khi thân thể hiện ra đỏ sậm đồng thời da rẻ như sắt vong linh. Hơn nửa chính là thống lĩnh cấp sinh vật. Những thứ đồ này không đơn thuần rèn luyện chính mình xương cốt, thân thể, thậm chí ngay cả huyết dịch đều chất chứa càng mạnh mẽ hơn vong linh sức mạnh nhục khâu thi thần. Huyết chi thi thần. Không lâu lắm dĩ nhiên có mười mấy con thứ này tụ tập ở sơn phong chi thi bên chân trên. Chúng nó sắc mặt dữ tợn, ánh mắt hung tàn, hoàn toàn không để ý tới hỏa diễm nhiệt độ cao. Liền như vậy da dày thịt béo hướng về ác ma mạc phàm nơi này vọt lên. Mười mấy con thi thần xung kích lên có thể so với trọng giáp chiến xa. Mạc phàm quanh thân hỏa diễm lĩnh vực bị chúng nó giẫm đạp hơn một nửa. Trước hết đến mạc phàm trước mặt chính là một con chiều cao 30 mét nhục khâu thi thần. Nó há miệng ra. Lộ ra một loạt bài thạch nhũ như thế răng nanh. Một cách liền hướng mạc phàm nơi này cắn tới. Mạc phàm thân thể dường như lúc trước hỏa diễm ma nữ như thế bán trôi nổi trạng thái. Khởi động sóng lửa. Cả người liền về phía sau trượt đi ra ngoài. Né tránh cái này nhục khâu thi thần thôn cắn sau khi. Không trung lại xuất hiện nhất há to mồm. Không có dấu hiệu nào liền rơi vào mạc phàm trượt địa phương này một cái. Kể cả mạc phàm chu vi hỏa diễm cũng toàn bộ thôn tiến vào. Này con nhục khâu thi thần thực quản bích thật dày. Mặc kệ là hỏa diễm, lôi điện, băng truy chỉ cần nuốt vào đến liền toàn bộ có thể đập vụn. Đưa đến hóa giải tất cả trong dạ dày thoái biến thành bộ xương. Sẽ giết người. Sẽ truy kích bộ xương có thể không đơn thuần là nhất bộ bạch cốt. Đó là giao cho khổng lồ tử khí năng lượng có hồn lực sinh mệnh. Mà năng lượng do đó đến. Tự nhiên là khi ăn vào bụng bên trong đồ vật thoái biến đến ùn ụt này con nuốt lấy mạc phàm nhục khâu thi thần cổ động thực quản và vị bộ. Đã bắt đầu tiêu hóa. Thế nhưng, này nhục khâu thi thần thân thể bắt đầu bành trướng lên. Khởi đầu chỉ là nhìn qua có chút mập mạp. Có thể theo da thịt của nó bên trong lộ ra hỏa hồng màu sắc sau. Này con nhục khâu thi thần đã bành trướng đến nguyên lai gấp ba đại. Không thể không nói. Nhục khâu thi thần loại sinh vật này tính dai 10 phần. Thân thể dĩ nhiên có thể chứng đến gấp 3 lớn. Chẳng trách hàng ngàn con vong linh cũng có thể chứa đựng đi vào. Có thể bành trướng tốc độ còn đang tăng nhanh. Bất chi bất giác này nhục khâu thi thần đã so với trước kia to mọng gấp 3. Cổ nang đến như một cái to lớn quả cầu thịt vành một tiếng vang thật lớn. Bành trướng đến mức tận cùng nhục khâu thi thần lập tức nổ tung. Thân thể chia năm xẻ bảy. Có vô số lửa cháy từ bên trong dâng trào lên. Nổ tung bên trong. Toàn thân do hỏa diễm tạo thành ác ma mạc phàm nhảy lên một cái. Thân thể mềm mại rơi vào một cái cô tung tín hiệu tháp sắt trên. Trên tay tựa hồ còn nắm cái gì. Đưa bàn tay tâm đồ vật hướng về trong miệng đi. Cái kia chính là một viên màu đen vong linh kết tinh. Bị mạc phàm một cái cắn nát nuốt vào trong bụng. Nhục khâu thi thần hai cách đại con ngươi lăn xuống ở thi nát tan trong lúc đó. Trước một khắc nó còn muốn đem mạc phàm cho trực tiếp tiêu hóa ở trong dạ dày. Này sẽ chính mình vong linh kết tinh lại bị hắn ăn thịt rồi. Vong linh kết tinh bên trong chất chứa năng lượng có thể bổ sung thân thể mình bên trong đã khô héo ma năng. Mạc phàm cũng không chây tảng thôn tiến vào. Hắn cũng không nhớ áp ma hóa sau khi đem nghênh đón to lớn tác dụng phụ. Những vong linh này kết tinh nhưng là chống đối tác dụng phụ thuốc hay. Mạc phàm không muốn lãng phí. Bất quá, mạc phàm hiện tại có chút nôn nóng. Áp ma hệ sức mạnh khởi nguồn là sinh mệnh cùng linh hồn. Giả như cái này rảo hoạt sơn phong chi thi vẫn phái nó thi thần. Thi tướng đến làm con cờ thí. Chính mình sẽ bị nó tươi sống tha đổ. Có thể mau chóng giải quyết chiến đấu nhất định phải mau chóng. Không phải vậy tiểu cá trạch chuỗi thổ nạp những này tàn hồn vẫn đúng là không đủ vì chính mình kéo dài tính mạng. Mạc Phàm, Sơn Phong chi thi vong linh kết tinh ngay khi yết hầu phía dưới, ngay khi Mạc Phàm suy nghĩ thì sau lưng nhưng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Mạc Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện là Trúc Mông Nhị Viên. Cái tên này có vẻ như liền lúc trước bảy vị thảo phạt Sơn Phong chi thi siêu giai pháp sư hàng ngũ. Áp ma hệ sức mạnh là mạnh, nhưng tuyệt không có khuyết đại đến có thể cùng Sơn Phong chi thi một chọi một chống lại trình độ. Như không có chi vị trí thứ bảy cường giả dục huyết phấn chiến, này Sơn Phong chi thi còn có thể so với hiện tại thể hiện ra sức mạnh kinh khủng hơn mấy phần. Chúng ta đến giúp ngươi. Thần bí xám trắng người lúc này cũng xuất hiện ở nội thành ở ngoài. Hắn trôi nổi ở chỗ càng cao hơn, sau lưng có tam đối với cánh của gió, rực bãi thật dài, triển khai thì uy phong lấm lấm. Diệu đình các loại chờ người tuy rằng chết rồi, nhưng nó nhưng tìm tới Sơn Phong chi thi chỗ yếu. Sơn Phong chi thi là vong linh, đem thân thể hắn những bộ vị khác phá hủy hầu như không còn, đều không có chút ý nghĩa nào. Nhất định phải đưa nó yết hầu phía dưới vong linh kết giới cho đánh nát. Hội trưởng Hàn Tịch giờ khắc này cũng một bộ tràn đầy vết máu chiến bào màu trắng xuất hiện ở phía dưới. Ngọn lửa hừng hực hừng hực. Hội trưởng Hàn Tịch nhưng không bị nhiệt độ cao thiêu đốt sống như vậy. Hiển nhiên tu vi của hắn không phải bình thường. Những này thi thần, liền giao cho chúng ta cấm vệ pháp sư đi. Tả Phong bốc lên cấm vệ pháp sư đoàn trọng trách. Như thế lao ra kết giới. Lần hảo kiếp này, cấm vệ pháp sư đoàn tổn thất nặng nề. Bất kể là thủ tịch, phó thủ tịch, cấm vệ trường, toàn bộ đều chết trận ở bên ngoài thành. Thoáng có một chút uy vọng cũng chỉ còn sót lại Tả Phong. Phía sau hắn, ăn mặc màu tím cấm vệ chi y bất quá mười mấy người. Này cùng trước nhất toàn bộ cấm vệ pháp sư đoàn so ra xác thực khác nhau một trời một vực. Bất quá, không có bọn họ, không thể có nhiều người như vậy rút đi đến nội thành. Bát phương vong quân cũng không thể uy hiếp lớn nhất chỉ còn dư lại Sơn Phong chi thi một cách toàn chức pháp sư. 70 chương 694 huyết vương tỏa. Cổ lão vương côn ve tết bi. Vân thiên thời gian 00 giờ 02 phút. 38 cửu tử nhất sinh cầu bắt đầu đổ nát. Từng đoạn cổ lão ngọc thạch hóa thành vô số đoạn rơi vào cái kia màu đen vực sâu vạn trượng bên trong. Lại bị cái kia màu đen phong cho cắt thành mảnh vỡ. Chân chính cầu chỉ còn dư lại một tòa, vậy thì là đi về lăng mộ tế đàn. Tế đàn giấu ở bóng tối vô cùng vô tận bên trong. Như là một cách không biết đỉnh nổi lạnh lẽo. Tuyên cổ. Hắc trong ám vũ trụ bao nhiêu năm bể đá sơn. Tế đàn hiện ra băng quan hình dạng. Phía dưới thềm đá lớn vô cùng. So với người cao hơn nữa chỗ gấp mấy lần. Cầu thang cũng căn bản không phải làm cho người ta leo lên. Càng như là cho thiên thần người khổng lồ đang dùng. Từ xa nhìn lại thời điểm. Cái này trên tế đàn còn có màu đỏ tơ lụa buông xuống. Một bó phân bố ở mỗi một cấp to lớn cầu thang góc cạnh vị trí. Các loại chờ đến gần sau khi mới biết màu đỏ buông xuống căn bản không phải tơ lụa, mà là sền sệt đến trình độ nhất định chính tưới mà xuống huyết thác nước. Góc cạnh vị trí tu thành long chi lô, thác nước máu khi miệng rồng bên trong phun ra, cao cao rủ xuống đến, còn có thể nghe được như là thác nước ầm ầm tiếng vang. Trương Tiểu Hầu đúng là nhớ tới ở bên trong thành viện bảo tàng trên mái hiên. Tựa hồ cũng có loại này tương đồng thổ thủy chi long. Nhưng viện bảo tàng cái kia rõ ràng chính là mái cong thoát nước. Vừa đến trời mưa xuống liền mỹ lệ đồ sộ. Nhưng cái này tế đàn long chi thổ thủy liền xem đến làm nguôi sờn cả tóc gáy. Không biết cái kia đến tột cùng là chất lỏng màu đỏ, vẫn là chân chính máu tươi. Hơn 2.000 năm vẫn có thể chảy xuôi máu tươi. Theo thạc trường thê hướng về trên đi, toàn bộ tế đàn cũng bắt đầu cấp độ co rút lại. Càng đi lên cầu thang liền càng hẹp. Dần dần đã đến người có thể một bước vượt mở trình độ. Có thể nhìn thấy tế đàn đổi lên, mặt trên hẳn là chính là phương tốc nói huyết vương tỏa. Tô Tiểu Lạc xoa xoa mồ hôi trên trán, trắng xám trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ. thiên tân vạn khổ. Rốt cuộc đến nơi này chỉ mong vẫn tới kịp nhiều người như vậy tính mạng. Tuy rằng cái này tế đàn nhìn qua thật là đáng sợ, lại trôi nổi ở bóng tối vô tận bên trong, nhưng nghĩ đến trăm vạn người vây ở tử thành bên trong tức sắp trở thành hắc giáo đình tát lãng thịnh điển táng phẩm. Mặt trên là núi đao biển lửa cũng đến xông vào một lần. Chúng ta đến, chúng ta đến. Tô Tiểu Lạc cái thứ nhất leo lên cuối cùng cầu thang kích động đối với phía sau Trương Tiểu Hầu nói rằng. Trương Tiểu Hầu mệt mỏi bước đi tới. Ánh mắt của hắn hướng về cái này tràn đầy màu trắng ngọc thạch tế đàn đỉnh chóp nhìn lại. Quả nhiên vị trí trung tâm trên có một khối to lớn phỉ thúy hiện ra màu đỏ. Ấm ánh long lanh. Nó góc cạnh tung bay. Nhìn qua lại như là vô số thanh kiếm cắm ngược tạo thành một cái khí thế lẫm liệt vương chi bảo tòa. Đây chính là huyết vương tòa rồi, như vậy huyết vương tòa trên người. Nhất định là cổ lão vương doanh chính. Trương Tiểu Hầu hít vào một hơi thật sâu. Cất bước đi về phía trước. Huyết vương tòa trên quả thật có một người. Không biết là chết hay sống. Hắn ăn mặc màu đen khải bào. Này khải bào rõ ràng chính là lịch sử lâu đời đồ vật. Nhưng vẫn như cũ phản xạ hàn quang. Thậm chí có thể nhìn thấy áo giáp mặt trên ánh chính rụt rè tới gần có chút thấp kém chính mình. Huyết vương tỏa trên người liền ngồi ở chỗ đó. Một cái tay chống gò má của chính mình. Cơ thể hơi nghiêng. Mú khôi bên bờ hạ xuống bóng tối vừa vặn tàng ở khuôn mặt hắn. Có thể mượn tế đàn ánh lửa nhìn thấy chỉ có hắn ác liệt cằm và tà tính làm nổi lên khóe môi như là chợp mắt. Vừa giống như là đang suy tư. Nói chung tuyệt không giống như là một kẻ đã chết. Trương Tiểu Hầu trên trán tất cả đều là mồ hôi. Hắn khi không nghĩ tới một cách đã tử vong hơn 2.000 năm quân vương sẽ mang cho mình khổng lồ như thế cảm giác ngột ngạt. Ở Trương Tiểu Hầu trong đầu, người này bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng lên đến. Sau đó dùng cặp kia đủ để làm người hồn phi phách tán con mắt trừng trừng nhìn chăm chú chính mình. Đến lúc đó chính mình e sợ sẽ liền đứng cũng không vững. Ta rất kinh ngạc. Bỗng nhiên, ngồi ở chỗ đó người nói chuyện rồi Trương Tiểu Hầu. Liễu Như, Tô Tiểu Lạc toàn bộ sợ hết hồn. Da đầu đều muốn nổ bể ra. Các ngươi là đi như thế nào ra tử môn? Cái thanh âm kia lại hưởng lên đồng thời chậm rãi giơ lên cằm. Ánh lửa chậm rãi xua tan trên mặt hắn bóng tối. Một cái hai tấn hoa dâm quen thuộc mặt lộ ra. Sự dày rộng môi hiện ra tuyệt đối ám tử sắc. Tử văn còn kéo dài tới gò má giáp. Làm cho cái miệng này nhìn qua càng thêm rượu tà sao. Tại sao là ngươi Liễu Như cái thứ nhất phát sinh kinh thanh? Khuôn mặt này. Mấy người bọn hắn cũng không xa lạ gì. Bởi vì cái kia chính là một mình đi rồi một người trong đó cầu nối phương tốc Trương Tiểu Hầu cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn hiện tại có chút không nhận rõ này đến tột cùng là cổ lão vương doanh chính. Vẫn là đi đúng rồi sinh tử cầu phương tốc. Bởi vì cả người hắn khí chất đều không giống nhau rồi chuyện gì thế này. Tại sao ngươi sẽ ngồi ở chỗ này? Trương Tiểu Hầu không thể tin tưởng nói rằng. Ta tại sao không thể ngồi ở chỗ này? Phương tốc nở nụ cười. Cổ lão vương đây Tô Tiểu Lạc vội vàng hỏi. Ta chính là. Ngươi là phương tốc. Hiện tại không phải. Tất cả và ta suy đoán như thế. Chân chính cổ lão vương đã sớm trong năm tháng biến mất. Lưu lại bất quá là một bộ và hắn túi ra dính chung một chỗ khải bào cùng với cái số này lệnh vong linh quốc gia huyết vương tỏa. Phương cốc chạm lên trên người khải bào lập tức phát sinh sắc bén tiếng kim loại âm. Có ý gì? Trương Tiểu Hầu chất vấn. Ai trước hết đến nơi này? Ai liền kế thừa cổ lão vương tất cả? Hắn tỏa này màu trắng cung điện. Hắn một tay sáng tạo vong linh quốc gia. Hắn vô cùng vô tận ma lực. Hắn không gì sánh kịp trí tuệ. Phương cốc âm thanh cũng lộ ra một tia kỳ quái kim loại thanh âm chính vang vọng ở cái này trống giống tế đàn đỉnh chóp. Vậy ngươi còn ngồi ở chỗ này làm gì? Nhanh để phong linh đại quân thối lui. Để sơn phong chi thi rời đi. Đình chỉ sát uyên không gian trôi đi. Tô Tiểu Lạc vội vội vàng vàng nói rằng. Phương cốc nghe được Tô Tiểu Lạc lời nói này, lập tức bắt đầu cười lớn. Tiếng cười của hắn phi thường kỳ quái. Rõ ràng là khi trong cổ họng phát sinh. Nhưng cảm giác có thứ khác trốn ở tại túi da bên trong. thay thế hắn phát sinh âm thanh này. Ngươi cười cái gì? Tô Tiểu Lạc có chút tức đến nổ phổi nói. Vào lúc này, Trương Tiểu Hầu nhưng lôi kéo Tô Tiểu Lạc, ra hiệu nàng đến phía sau chính mình. Tô Tiểu Lạc nhìn thấy Trương Tiểu Hầu cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Tựa hồ cũng rõ ràng cái gì. Dần dần hướng về lùi lại mấy bước. Buồn cười. Ta binh lính. Ta đem thần. Ta quân hầu phải giúp ta cầm lại thuộc về ta đô thành. Ta tại sao muốn ngăn cản phương tốc? Tiếng cười ầm ầm. Nghe vào càng thêm dọa người. Trương Tiểu Hầu, Liễu Như, Tô Tiểu Lạc đều đang chậm chậm lui về phía sau. Hiện ở tại bọn hắn đã không nhận rõ đến tột cùng là mặc vào khải bào phương tốc. Vẫn là dựa vào phương tốc thân phục sinh xưa nay cổ lão vương doanh chính. Bất kể là hắn cái kia hoàn toàn thay đổi thi dược dáng dấp. Vẫn là hắn phát sinh biến ảo dược gì âm thanh. Đều cho thấy này tuyệt không là hiền lành gì hắn đến cùng có phải là phương tốc? Tô Tiểu Lạc thấp giọng hỏi. E sợ không phải rồi, Liễu Như nói rằng. Nếu là tuyệt đối người sống. Liễu Như là có thể ngửi được trên người bọn họ tản mát ra người sống khí tức. Trên thực tế Liễu Như căn bản không cảm giác được cái này ăn mặc khải bào phương tốc khí tức. Phương tốc hay là cảm thấy cổ lão vương đã chết đi. Chính mình mặc vào khải bào an vị ủng tất cả. Nhưng khi hắn cái kia vặn vẹo nhân cách đến xem. Phương tốc mới là bị thay thế được cái kia. Toàn chức Pháp Sư 70 chương 695 tà ác khải bào côn ve tét bi. Vân Thiên thời gian. 00:03. 25 làm sao bây giờ? Tô Tiểu Lạc thấp giọng hỏi. Thật vất vả đến nơi này. Ai biết phương tốc nhưng biến thành bộ dáng này. Hắn căn bản cũng không có ngăn cản Trường Hảo kiếp này tâm. Hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu cái tên này chính là một cái tội ác tày trời người. Nội tâm cực kỳ bẩn thỉu. Huyết còn muốn càng nhiều huyết. Phương tốc cặp mắt kia khuôn đột nhiên trở nên hết rồi. Cảm giác như là bị móc xuống con ngươi. Bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ chui ra một cái ruột tà đến hắn chạm lên. Thân thể có vẻ mấy phần cứng ngắc và trì độn. Nhưng hắn cả người tỏa ra một cỗ cáo kỉnh mùi máu tanh. Miệng mở ra hoàn toàn là muốn ăn sống rồi mấy người bọn hắn. Hắn bắt đầu biến thi rồi, Liễu Như lôi kéo hai người cấp tốc lui về phía sau đi. Vừa bắt đầu phương tốc trên người còn có một tí tẹo như thế người sống khí tức. Khi ngôn ngữ của hắn đến xem cũng bảo tồn một tia nguyên bản ký ức. Có thể này sẽ trên người hắn tràn ngập ra toàn bộ là xác thối chi vị. Đây căn bản không phải người sống. Mà là một bộ đã lưu giữ ở đây rất nhiều năm đã hủ hóa. Biến chất quái vật. Thậm chí ngay cả linh hồn đều bị gắt gao cuốn lấy hóa thành tham lam ác dược phương tốc đã chết rồi. Liền linh hồn đều bị lấy thí. Còn lại bất quá là một bộ cùng bên ngoài thi vật không hề khác gì nhau xác không ăn mặc khải bào phương tốc nhào tới. Tay của hắn đã biến thành màu xanh lông dài móng vuốt. Mục tiêu đầu tiên chính là Tô Tiểu Lạc. Máu tươi. Cần càng nhiều máu tươi. Nếu muốn để vị này cổ lão vương chân chính hồi phục lại. Liền cần càng nhiều hắn hậu dụng dòng máu đến tế hiến. Tô Tiểu Lạc trên người chảy xuôi chính là cổ lão vương chính thống hậu dụng máu. Hắn hẳn là vẫn không có thu được cổ lão vương chân chính sức mạnh. Giết chết hắn, Liễu Như nói rằng. Phương tốc khí tức trên người rất tà. Nhưng cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Cố gắng hắn căn bản là không phải cổ lão vương chân chính muốn thân thể và linh hồn. Cho nên mới phải giống như bây giờ biến thành một bộ thi biến con rối. Xác không người sống biến thi. Đây là tương đối đáng sợ tà thuật. Liễu Như vung vắn tốc phát điên hướng về Tô Tiểu Lạc nhào cắn quá khứ. Liền một phát bắt được hắn. Đem hắn tầng tầng hướng về trên mặt đất xuất đi. Tay biến ảo thành trào. Liễu Như không có hạ thủ lưu tình. Đem chính mình sắc bén huyết tộc móng vuốt đâm vào đến phương tốc vị trí trái tim. Nguyên bản Liễu Như cho rằng cái này khải bào đem nắm giữ cực cường năng lực phòng ngự. Chính mình này nhất trào rất khó đối phương tốc tạo thành thương tổn. Thế nhưng nàng móng vuốt dễ dàng xuyên thấu quá khải bào ngực giáp. Chạm được phương tốc đã rõ ràng mục nát đi thịt. Dễ dàng đâm vào trái tim của hắn. Bên trong trái tim kia đã sớm sẽ không khiêu chuyển động. Càng có dòng máu đen tràn ra ngoài. Liễu Như vội vội vàng vàng thu hồi chính mình thu. Tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn Phương Cốc. Không đỡ nổi một đòn cái này Phương Cốc căn bản không đỡ nổi một đòn hắn thi biến sức mạnh và phòng ngự. Cũng bất quá tương đương với một con nô bộc cấp xác thối. Nhìn ngã trên mặt đất đã bắt đầu co giật Phương Cốc. Thấy hắn khuôn mặt vặn vẹo xấu xí dáng dấp. Liễu Như đột nhiên cảm giác thấy hắn có chút đáng thương. Kế thừa cổ lão vương phép thuật. Trưởng khống vong linh quốc gia hắn căn bản không biết tính mạng của chính mình đã sớm bị cái này khải bào cho đánh đến chỉ còn dư lại một bộ xác không. Liền linh hồn đều không có còn lại. Hắn bất quá là chân chính cổ lão vương thức tỉnh tế phẩm hơn 2.000 năm qua một cái nào đó cái. Phương Cốc máu đen tràn ra. Thân thể dần dần và cái này khải bào thoát ly. Ngã xuống rõ ràng là một bộ khô quắt túi da. Liền ngay cả tóc đều đã biến thành cỏ khô. Mà cái này màu đen khải bào hút Phương Cốc hết thảy sinh mệnh năng lượng sau khi nó như một cái u linh bình thường phiêu trở lại huyết vương tỏa trên. Rõ ràng khải bào bên trong giống tuyết, nhưng có thể như người sống như thế chống đỡ lấy tỏa ở phía trên. Khải mũ dưới khác nào có một đôi đỏ sấm vượt mì con mắt trừng trừng nhìn bọn hắn chằm chằm nơi này mỗi người. Xuyên thấu qua thân thể nhìn thấy sâu trong linh hồn. Nội tâm hết thảy đều bị dễ dàng hiểu rõ. Bộ y phục này không thể mặc. Liễu Như hít vào một hơi. Nguyên lai đáng sợ căn bản không phải ăn mặc cái này khải bào Phương Cốc, mà là cái này lộ ra tà khí khải bào vù. Ba người không biết như thế nào cho phải thời gian. Toàn bộ tế đàn đột nhiên phát sinh đung đưa kịch liệt. Màu đen không gian xuất hiện vặn vẹo. Khi thì xoắn ốp, khi thì loan chiết, khi thì xuất hiện không tên đứt gãy. Một luồng lạnh lẽo không gian chi phong cũng khi ba người trên đỉnh đầu chậm rãi quyển rơi xuống. Trương Tiểu Hầu ngẩng đầu lên, lại phát hiện màu đen trên đỉnh đầu dần dần xuất hiện một đại đoàn cuồng thi tạo thành hắc vân. Từng cái dữ tợn đầu lâu như gió bay lượn. Phát sinh sắc bén thống khổ tiếng gầm gừ. Tế đàn ở chuyển tăng. Chẳng lẽ nói sát uyên muốn tiến hành lần sau không gian trôi đi? Liễu Như nói rằng. Tính toán thời gian. Ánh bình minh đã đến. Cái kia chính là sát uyên một lần cuối cùng không gian trôi đi thời điểm. Cổ lão vương nếu muốn thức tỉnh. Như vậy hắn lý tưởng nhất địa điểm nhất định là nội thành. Hắn nếu muốn trở thành vong linh quốc gia trí cao vô thượng người thống trị. Như vậy liền nhất định sẽ không để cho hắn quốc gia bên trong xuất hiện người sống huyết. Vừa nãy Phương Cốc nói cần càng nhiều huyết. Chẳng lẽ cổ lão vương thức tỉnh cần một cái khổng lồ huyết trì. Cũng chính là trong vòng thành những người kia làm tế phẩm. Tô Tiểu Lạc đột nhiên vang lên cái gì. Vội vội vàng vàng nói rằng. Trăm vạn người. Một khi rơi vào sát uyên. Đâu chỉ là một cái huyết trì. Hoàn toàn là một tòa biển máu. Như vậy hết thảy người sống liền toàn bộ đều là tế phẩm hắc giáo đình nhất định là thông qua phương thức gì được biết tất cả những thứ này. Cho nên mới có thể muốn làm gì thì làm khống chế sát uyên. Cùng với nói bọn họ là vì là chính bọn hắn chúc mừng một cái tử vong thịnh điển. Chẳng bằng nói là bọn họ tất cả những thứ này chính là vì phục sinh cái này đã tử vong hơn 2.000 năm vong linh chi tổ. Tế đàn kịch liệt lay động. Bọn họ đã có chút đứng không vững. Làm sao bây giờ, chúng ta sao có thời gian rồi? Liễu Như giờ khắc này đầu óc trống rỗng. Trương Tiểu Hầu bò lên cặp mắt kia nhìn chòng chọc vào quái lạ cực kỳ khải bào. Môi đã bị cắn phá. Trương Tiểu Hầu khi lay động trên mặt đất bò lên. Sử dụng tới phong quý hướng về vương tỏa trên trống rỗng khải bào phóng đi. Đừng làm như vậy, ngươi sẽ biến thành cái kế tiếp Phương Cốc. Tô Tiểu Lạc biết Trương Tiểu Hầu muốn làm cái gì, vội vàng gọi lên. Quản không được nhiều như vậy rồi. Trương Tiểu Hầu không có cách nào lo lắng. Không gian đã ở biến ảo. Nhiều suy nghĩ một giây thời gian đều không có. Vọt tới khải bào trước. Trương Tiểu Hầu lập tức cảm giác được một luồng vô cùng vô tận ma lực ở dục chính mình mặc vào nó. Tựa hồ mặc vào cái này khải bào tất cả tai nạn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Tô Tiểu Lạc. Như là vì nhớ kỹ dáng dấp của nàng. Một giây sau Trương Tiểu Hầu đã va về phía cái này khải bào. Khải bào nắm giữ hấp xả lực lượng. Một khi có người đụng vào, cái này khải bào sẽ chính mình phân giải. Sau đó cấp tốc bám vào trên người của người kia. Trương Tiểu Hầu ở làm ra sự lựa chọn này thời điểm thì có chút hối hận rồi. Bởi vì hắn cảm giác được cái này khác nào một cách mở ra miệng rộng ma dược. Liền chờ mình người như thế chính mình chui vào. Hối hận cũng vô dụng. Trương Tiểu Hầu nhắm hai mắt lại. Hắn chỉ là hy vọng chính mình thật sự biến thành phương tốc như vậy khô quắt trước. Thật sự có thể hiểu lệnh vong linh đại quân. Dù cho chỉ là một ý nghĩ. Nhưng mà. Sẽ ở đó chút tà ác khải bào muốn bao lấy Trương Tiểu Hầu thân thể thời điểm. Một đôi mạnh mẽ tay nhưng nắm lấy hắn. Cũng mạnh mẽ đem hắn hướng về huyết vương tỏa ở ngoài quăng đi. Trương Tiểu Hầu trực tiếp bị ném ra ngoài. Ở giữa không trung xoay chuyển thời gian. Hắn nhưng nhìn thấy một cái cương nhị bóng lưng, cái này bóng lưng cực kỳ quen thuộc. Lúc trước sẽ gia nhập quân pháp sư. Chính là vị này có thể cùng Sực Thương Lang đơn đả độc đấu nam tử mang cho mình nội tâm trùng kích cực lớn. Tổng huấn luyện viên Trương Tiểu Hầu ngã xuống đất. Cặp mắt kia lại lập tức ướt áp. Đem hết toàn lực tây hô một tiếng.